nhìn đi cái không ngừng Hạ Vân Lãng, chẳng ba ba hình như là từ hắn trên người thấy được chính mình năm đó bóng dáng, vì thế an ủi nói, Vân Lãng, không cần lo lắng, chúng ta Ninh Ninh nhất định sẽ không có việc gì. Tuy rằng như vậy khuyên bảo, nhưng là chẳng ba ba trong lòng lại là thực vừa lòng, con rể như vậy đau chính mình nữ nhi, còn có cái gì làm người không yên tâm đâu. Chẳng cha gia cùng chẳng nãi nãi hai vị lão nhân gia ngồi ở trên sofa, chẳng nãi nãi là lo lắng sốt ruột, người già rồi. Tự nhiên là lo lắng tiểu bối, hơn nữa chẳng Ninh tình huống đặc thù, ba cái bảo bảo, hơn nữa ở bọn họ cái kia niên đại, khó sinh đó là thường có sự tình, cho nên chẳng nãi nãi so những người khác đều phải nóng lòng một ít. Hạ Vân Lãng thử làm chính mình ổn định xuống dưới. Chính là từ phòng sinh trung truyền ra tới Đức Quảng đau tiếng hô lại là, cắt cao lôi kéo chính mình trái tim, hắn nhìn không thấy nàng, không biết nàng rốt cuộc thế nào, loại này nghe thấy sợ không được cảm giác, ra tấn này. Hắn kia nôn nóng tâm. Nguyên bản, Hạ Vân Lãng là muốn đi theo Giảng Ninh tiến phòng sinh, nhưng là Giảng Ninh lại là không đồng ý, cho nên cuối cùng, Hạ Vân Lãng chỉ có thể vâng theo Giảng Ninh ý kiến. Chính là lúc này, Hạ Vân Lãng hối hận, lúc trước hắn nên không đồng ý, nên đi theo nàng cùng nhau. Đang chờ đợi trung, thời gian chậm rãi trôi đi, đương phòng sinh trung truyền đến một thanh âm vang lên lượng trẻ con khóc nỉ non, mọi người đều lộ ra kinh hỉ biểu tình, kia một tiếng lạnh lót khóc nỉ. Non, đại biểu cho một cái nho nhỏ sinh mệnh đi tới trên thế giới này. Phòng sinh bên ngoài người, một đám trong ánh mắt đều lộ ra tới kinh hỉ quang mang. Mà vẫn luôn bồi chờ mấy cái bệnh viện lãnh đạo, cũng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới kia cường thế uy áp, thật sự nếu không tan đi, bọn họ đều sắp không chịu nổi, may mắn lúc này, hài tử sinh ra, ở giảng cha người chờ mong trong ánh mắt, một cái hộ sĩ mở cửa ôm một cái hài tử ra tới, đi đến Hạ Vân Lãng trước mặt, Hạ Tổng, tài, chúc mừng ngươi làm ba ba, đứa bé đầu tiên chính là cái nam hài, Hạ Thái Thái thân thể thực hảo. Hoàn toàn có thể thuận sinh ra Hà ba cái hài tử, mặt khác hai cái bảo bảo cũng nhanh sinh ra, ngài không cần lo lắng. Hạ Vân Lãng trừng mắt nhìn hộ sĩ ông mềm mại, làn da cư nhiên trắng nõn sạch sẽ em bé, trong đầu ầm ầm ầm rung động, trái tim càng là run lên, nhìn nho nhỏ da hỏa, kia huyết mạch tương liên chấn động hắn thật sự cảm thụ đến. Hơi há mồm, chuỗi chuỗi tay, Hạ Vân Lãng muốn. Ôm một cái hắn, nhưng là lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Chẳng mụ mụ tiến lên từ hộ sĩ trong tay tiếp nhận bảo bối, giận cười nói, ngươi cái này làm ba ba, như thế nào không biết ôm một cái bảo bảo đâu, bảo bảo nên nhiều thương tâm a. Phòng sinh ngoại, một đám người đều vây quanh cái này trước ra tới ca ca xem càng thích, ai đều luyến tiếc buông tay, đều muốn ôm ở chính mình trong lòng ngực. Hộ sĩ tiểu thư nhìn giảng cha người như vậy bộ dáng, trong lòng nghĩ, phòng sinh trung. Vị này Hạ phu nhân, giảng gia thiên kim, thật sự là hạnh phúc, người nhà như vậy sủng ái nàng, trượng phu như vậy ái nàng, hiện giờ càng là sắp sửa sinh Hạ ba cái bảo bảo, người như vậy, đương chân thật nhân sinh người thắng. Hơn nữa, còn có vị này tiểu bảo bối, chính mình tuy rằng không phải lão tư cách hộ sĩ, nhưng là có thể ở chỗ này công tác. Năng lực cùng kinh nghiệm tuyệt đối đều là không tồi, nhưng là nàng còn trước nay đều không có nhìn đến quá này đáng yêu, xinh đẹp tiểu hài tử. Vừa mới sinh ra tiểu bảo bảo nhóm, đều là làn da hồng hồng, tóc ướt át mà dáng tiểu da đầu nhi thượng, tứ chi giống như sợ hãi dạng cuộn lại tay nhỏ nắm đến gắt cao, chính là cái tiểu bảo bảo, lại là trắng nõn sạch sẽ, kia làn da thủy nộm, nhìn khiến cho người rất là thích. Một chút đều không giống như là vừa mới sinh ra tiểu bảo bảo. Ai u, bảo bảo hảo đáng yêu, quá đáng yêu, bà ngoại ngoan bảo bảo u, mau cho ta bảo bảo, cho ta ôm một cái. Chẳng ba ba mắt thèm nhìn kia nho nhỏ hài tử, hắn. Hiện tại đã sớm đã tới rồi làm gia gia tuổi tác, chính là chính mình hai cái nhi tử không biết cố gắng, nói cái gì cũng không kết hôn, càng không cần phải nói sinh hài tử. Cho nên, vẫn là nữ nhi bảo bối của hắn cấp lực, muốn cho hắn làm ông ngoại. Về sau a, hắn cũng là gia gia bối. Chẳng gia gia cùng chẳng nãi nãi hai vị lão nhân gia cũng nhịn không được tiến lên đây, chẳng nãi nãi nhìn đến bị chính mình con dâu ôm vào trong ngực tiểu bằng hữu, lão mắt sáng ngời, ai u, này, là tân sinh ra em bé. Sao? Quả thực chính là quá xinh đẹp, quá đáng yêu. hảo hảo hảo, có phúc khí, thật là đại đại phúc khí a. Chúng ta tiểu bảo bảo một chút đều không giống như là vừa mới sinh ra tiểu bảo bảo đâu, nơi nào có vừa mới sinh ra tiểu bảo bảo là dáng vẻ này đâu. Đi theo giảng gia gia cùng giảng nải nải hai vị lão nhân gia lại đây, hai cái bệnh viện lãnh đạo, cũng ngạc nhiên nhìn trước mắt tiểu bảo bảo, này thật đúng là kỳ, chẳng lẽ này cha mẹ ưu tú, này các bảo bảo chen còn nghịch thiên không? Thành, lão thái thái nói chính là, ta công tác nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, nhìn đến như vậy đáng yêu bảo bảo đâu, đích xác khi giống lão thái thái nói, có phúc khí bảo bảo. Chẳng lão gia tử vừa nghe, cũng vừa lòng cười cười, nhìn tiểu gia hỏa kia rắn chắc hữu lực tứ chi, suy nghĩ tưởng tượng vừa mới tiểu gia hỏa kia lạnh lót tiếng khóc, nhất định là một cái cường tráng tiểu tử. Mà những người khác, cũng đều chú ý tới tiểu hài tử đặc biệt bộ dáng. Gặp qua tân sinh nhi còn hảo, mà giảng ninh tranh cùng giảng ninh, văn huynh đệ hai người lại là không biết mọi người đều ở nơi đó khen cái gì. Em bé không phải đều dáng vẻ này sao, cũng không có gì đặc biệt địa phương a. Bất quá, hai người lại không có ngây ngốc hỏi ra tới, chờ bọn họ có một ngày nhìn đến mặt khác, bình thường vừa mới sinh ra tiểu bảo bảo nhóm bộ dáng thời điểm, kia kêu một cái kinh hách, còn ghét bỏ nhân gia tiểu bảo bảo nhóm xấu bẹp, kỳ thật bọn họ khi còn nhỏ, cũng là như vậy xấu bẹp. Đương nhiên đây là lời phía sau không đề cập tới. Cái thứ nhất bảo bảo ra tới, như vậy kế tiếp hai cái cũng liền nhanh. Phòng sinh trung giảng ninh, hô hô thở phì phò, hạ thể kia xé rách giống nhau đau đớn làm nàng ý thức thanh tĩnh không thể. Ở thanh tĩnh, vừa mới đã sinh ra tới một cái hài tử, hiện tại cái thứ hai hài tử cũng muốn ra tới. Vừa mới nàng cùng một ngụm không gian linh thủy, cho nên thể lực thực hảo, sắc mặt chỉ là tái nhợt chút, nàng dựa theo này bác sĩ dặn dò, hô hấp, dùng sức. Đem sức lực đều tập trung ở hạ thể. Phòng sinh trung bác sĩ cùng các hộ sĩ đều thực kinh ngạc nhìn giảng ninh. Nhiều năm như vậy, bọn họ cũng gặp được quá tam bào thai tình huống. Chính là trên cơ bản đều là sinh mổ sinh hạ tới, liền tính là không sinh mổ. Kia thai phụ ở sinh sản trong quá trình cũng là chật vật bất kham, cuối cùng cũng đều là hao hết sức lực hôn mê qua đi. Chính là trước mắt cái này, sinh xong rồi một cái lại là còn tinh thần thực hảo. Sức lực 10 phần, đứa bé đầu. Tiên là nhất phí lực khí, mà kế tiếp hai đứa nhỏ tắc muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Cho nên, cái này sản phụ, thật là bọn họ gặp qua, tinh thần tốt nhất, thể lực tốt nhất sản phụ. Cái thứ hai bảo bảo cũng muốn sinh ra tới, nhìn đến đầu, Hà phu nhân nỗ lực hơn, bác sĩ kích động nói, mà theo nàng dứt lời, giảng ninh trên ra tiếng, sau đó liền bắt đầu dựa theo bác sĩ phân phó dùng sức. Quả nhiên, thực mau, cái thứ hai hài tử cũng ra tới. Kế tiếp, thực mau, cái thứ ba hài tử sinh ra. Tới, đường cái thứ ba bảo bảo sinh ra tới lúc sau, chẳng nên chỉ là phải chính mình phi thường mệt, mệt toàn thân hư thoát chỉ nghĩ muốn nằm xuống tới hảo hảo ngủ một giấc, mà quả nhiên, nàng cũng hôn mê qua đi. Ở chẳng nên dần dần đi vào giấc ngủ trung, trong đầu lại là vang lên tới hồi lâu không thấy tiểu bạch hồ bao quanh thanh âm. Nữ nhân, chúc mừng ngươi sinh tiểu bảo bảo Nga, không gian lại thăng cấp, nhớ rõ có thời gian tiến vào nhìn xem Nga, không gian lại thăng cấp. Phía trước thường xuyên buổi tối chỉ có nàng cùng Hà Vân Lãng hai người thời điểm, nàng liền sẽ mang theo hắn tiến vào không gian, chỉ là kia tiểu bạch hồ lại là thật lâu không có xuất hiện, này như thế nào đột nhiên liền chạy ra tới. Không gian thăng cấp là lại biến đại, vẫn là nhiều ra tới thứ gì. Chỉ là, nàng tinh lực không đủ suy nghĩ này đó, bởi vì sinh xong rồi ba cái hài tử, nàng thân thể cảm giác phi thường mỏi mệt, cái loại cảm giác này hình như là đi ra ngoài không chỉ là ba cái bảo. Bảo, cư nhiên còn có kia tràn đầy ở thân thể của nàng bên trong những cái đó, không gian trung linh khí. Cho nên cuối cùng, giảng ninh thanh tịnh ý thức chính là, thấy Hạ Vân Lãng kia tràn đầy đau lòng khuôn mặt, sau đó hoàn toàn hôn mê qua đi ấm áp phòng nội. Chiếu rọi tiến vào chạng vạng ánh nắng chiều kia kim hoàng sắc quang mang bao phủ ở toàn bộ phòng, mà phòng từ trên xuống dưới, hình như là ở nhảy lên vô số kim sắc điểm điểm giống nhau. Rộng mở cao cấp trong phòng, bệnh, trên giường người mà ngủ đến đúng là thơm ngọt, mà ở bên cạnh tiểu trên giường, ngủ đúng là ba cái bảo bảo, bệnh viện vốn dĩ cho rằng không có đến dự tính ngày sinh, hơn nữa thai phụ hoài vẫn là ba cái bảo bảo. cho rằng bảo bảo thân thể trạng huống sẽ có vấn đề, ít nhất là thể nhược, nhưng là thấy được như vậy khỏe mạnh bảo bảo. Bệnh viện ở cẩn thận làm kiểm tra lúc sau, phát hiện ba cái bảo bối khỏe mạnh tình huống cực hảo, cuối cùng không thể không cảm thán, thật sự là thần kỳ. Đương, Chẳng Ninh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là bị ba đạo cực kỳ có tiết tấu cùng vận lực vang dội tiếng khóc đánh thức. Mở to mắt mơ mơ hồ hồ nhìn đến chính là Hạ Vân Lãng, nam nhân kia đứng ở giường em bé biên, kia ôm nhu ánh mắt, từ ái bộ dáng, là nàng trước nay đều không có gặp qua. Hắn cao hứng, kích động, cái loại này có huyết mạch tương liên thân nhân cảm giác, nàng có thể ngẫu nhiên thật sâu cảm nhận được. Giống như là đã từng nàng giống nhau, ở đột nhiên mất đi trên đời này nàng cho rằng, những cái đó thân nhân, cái loại này trên thế giới này lẻ loi cảm giác. Tuy rằng nàng còn có bằng hữu, nhưng là bằng hữu, cũng không thể chân chính bổ khuyết không có huyết mạch tương liên thân nhân sở mang, đến cái kia chỗ trống, cùng cô tịch. Cũng may, sao lại, nàng các thân nhân tìm được rồi nàng, nàng cũng có huyết mạch tương liên thân nhân, hiện tại, giống như là nàng đã biết nàng chân chính các thân nhân đều không có vứt bỏ nàng không hề là lẻ loi một người. Chẳng Ninh khóe miệng gợi lên tới tươi cười, nàng sinh hạ bọn họ cộng đồng ba cái bảo bối, về sau, hắn cũng có thân nhân, cho nên, nàng lý giải tâm tình của hắn. Mà đang ở thể hội trong cuộc đời lần đầu tiên làm gia trưởng uy tín Hạ Vân Lãng, lực chú ý đặt ở ba cái khóc nháo tiểu gia hỏa thượng, tuy rằng ánh mắt từ ái, nhưng là tiểu lại vẫn là nhỏ giọng huấn đạo, không được khóc có biết hay không, sẽ quấy rầy mụ mụ ngủ, không được khóc. Nghiêm khắc phụ thân luôn là như vậy, hắn cho dù là trong lòng tràn đầy từ ái, nhưng là nói chuyện lại vẫn là ra vẻ nghiêm khắc, mà ba cái tiểu bảo bảo nhóm tựa hồ là cũng nghe đã hiểu ba ba nói, rầm rì lại khóc vài tiếng lúc sau, liền thật sự ngừng lại. Bất quá, ba cái tiểu gia hỏa lại là, nháy tròn xoe đen nhánh mắt to nhìn chằm chằm cái này gọi là ba ba người, hừ, nguyên lai hắn chính là ba ba sao? Ba ba nguyên lai là cái dạng này, còn nói cái gì sẽ bảo hộ bọn họ, yêu bọn họ, làm cho bọn họ hạnh phúc, nhưng là đâu, nhưng là đây là có ý tứ gì, bọn họ vừa mới nhìn thấy. Hắn cư nhiên liền bắt đầu hung bọn họ. Hừ, ba cái tiểu gia hỏa đồng thời xoay chuyển đầu nhỏ, hừ, bọn họ không thích hắn, không thích cái này ba ba, chờ bọn họ trưởng thành, lại đi tìm một cái tân ba ba. Hạ Vân Lãng nhìn ba cái tiểu gia hỏa kia ngạo kiều tiểu bộ dáng, lông mày chọn chọn, ai u, này đó tiểu gia hỏa đây là có ý tứ gì? Ân, cư nhiên dám cho hắn cái này làm ba ba sắc mặt xem sao? Hơn nữa, đây là vừa mới sinh ra tiểu bảo bảo sao, hắn như thế nào liền cảm giác bọn họ kia biểu tình, kia động tác, hình như là ở biểu đạt bất mãn giống nhau. Ha ha, các ngươi là bất mãn. Hừ. Cư nhiên còn dám cấp ba ba bảy sắc mặt xem, Chẳng Ninh cảm giác như vậy Hạ Vân Lãng thật sự rất có ba ba bộ dáng này hắn, càng thêm có thể lay động nàng tâm. Chẳng Ninh lại nhìn tiểu trên giường ba cái các bảo bảo, bọn họ trắng trẻo mập mạp, giống như là chính mình đã từng ảo tưởng quá bộ dáng, là như vậy đáng yêu, nhìn bọn họ, nàng tâm, liền mềm rối tinh rối mù, càng không được đem trên. Đời này đồ tốt nhất đều đặt ở ba cái tiểu gia hỏa nhóm trước mặt tới. Thần kỳ, thật là thực thần kỳ, nhìn bọn họ, Chẳng Ninh đều có chút không dám tin tưởng, bọn họ, các nàng ba cái chính là từ hắn trong bụng sinh ra tới sao? Chính là ở thân thể của nàng trung trưởng thành gần 10 tháng tiểu gia hỏa nhóm sao? Như vậy tưởng tượng, chính mình tâm, đều đi theo run rẩy đi lên. Nàng hảo muốn ôm một ôm bọn họ, há miệng thở dốc. Bởi vì giọng nói có điểm nghẹn thanh, chỉ có thể nhẹ nhàng gọi một tiếng, Thủy, Hạ Vân Lãng thân thể ngẩn ra, lập tức dứt bỏ rồi hài tử, đem lực chú ý tập trung ở ba cái bảo bảo trên người, trở lại mép giường, mãn nhãn kinh hỉ cùng đau lòng xem nàng, lúc sau cầm một ly phía trước Chẳng Ninh, chuẩn bị tốt không gian trung linh tuyền thủy cẩn thận uy Chẳng Ninh, uống lên mấy khẩu. Sau đó, Hạ Vân Lãng liền cúi đầu. Tế tế mật mật hôn hảo liền rơi xuống, nhẹ nhàng nỉ non kia ôm như mật ngữ, An Ninh, cảm ơn ngươi, về sau, chúng ta không bao giờ sinh. Chẳng Ninh hơi hơi mỉm cười, nàng biết người nam nhân này đối nàng đau lòng, chính là, nàng nguyện ý cho hắn sinh hài tử, bất quá, hiện tại bọn họ đã có ba cái bảo bảo, thật là không hề thích hợp đang mang thai sinh con. Ba cái bảo bảo, đã vậy là đủ rồi, lại nhiều. bọn họ hai người cũng không biết có hay không cái kia tinh lực đi chiếu cố. Ha ha, muốn cảm tạ ta, về sau phải hảo hảo đối đãi ta. Hảo hảo, về sau, ngươi chính là ta nữ vương. Chẳng mụ mụ đẩy cửa đi vào tới, nhìn đến nữ nhi cư. Nhiên tĩnh, phi thường vui vẻ, sau đó liền hoàn toàn đem ngồi ở mép giường Hạ Vân Lãng cấp bỏ qua. Ninh ninh, rốt cuộc đã tỉnh, mụ mụ cho ngươi mang theo điểm canh cá, vừa lúc ổn, uống một chút. Chẳng mụ mụ đem trong tay canh cá buông xuống, sau đó mở ra hộp giữ ấm cái nắp đang muốn uy chẳng ninh, nhưng là lại bị Hạ Vân Lãng tiếp nhận đi, giao cho hắn tự nhiên là yên tâm, vì thế chẳng mụ mụ liền tới, rồi tiểu mép giường đến xem nàng ba cái bảo bối tiểu cháu ngoại. Nhìn ba cái tiểu bảo bảo, nhóm, chẳng ninh đột nhiên nhớ tới còn có một kiện chuyện quan trọng không hỏi đâu, đúng rồi, các bảo bối là nam hài vẫn là nữ hài. Hạ Vân Lãng chuyên tâm cấp uy chẳng ninh uống canh cá, mà vui sướng nhìn nhà mình ba cái bảo bối chẳng mụ mụ một bên đùa, với ba cái đáng yêu tiểu gia hỏa một bên nói, ngươi cái này làm mụ mụ, hiện tại mới nhớ tới hài tử là nam hài vẫn là nữ hài a. Bất quá, ta bảo bối nữ nhi chính là có phúc khí, lập tức liền nhi nữ song toàn, lão đại cùng lão nhị đều là nam hài tử, mà lão tam lại là một cái tiểu nữ hài. Lúc này, hai cái ca ca bảo hộ một cái tiểu muội muội, giống như là nhà chúng ta giống nhau, bất quá mẹ ngươi ta không có ngươi như vậy tốt vận khí, không phải một lần sinh ra tới. Thật sự, chẳng ninh kinh hỉ hỏi, tuy rằng phía trước bác sĩ có lộ ra quá giới tính, nhưng là nàng cũng biết đôi khi này giới tính cũng không chuẩn xác, hơn nữa, làm mụ mụ, tổng hội là có chút chờ mong, cho tới bây giờ các bảo bảo chân chính sinh ra tới lúc sau, đã biết bọn họ. Giới tính mới là an tâm xuống dưới. Mẹ, ta muốn ôm bọn họ. Chẳng ninh có chút kích động nói, nhưng mà chẳng mụ mụ còn không có không nói gì thêm. Hạ Vân Lãng lại là không muốn, không được, ngoan ngoãn trước đem canh cá uống xong rồi lại nói. Ách, hảo đi, cuối cùng chẳng ninh chỉ có thể thỏa hiệp. Hơn nữa, nàng cũng thật là có chút đói bụng, vì thế Hạ Vân Lãng một bên uy, nàng một bên uống, hai người phối hợp thực hảo. Thẳng đến đem chẳng mụ mụ mang đến canh cá đều uống sạch, chẳng ninh, cảm giác dạ dày bên trong ấm áp, hơn nữa, chẳng ninh sắc mặt cũng có chút đỏ lên, nàng như thế nào còn cảm giác bộ ngực nơi đó trướng. Chẳng mụ mụ thấy nữ nhi ăn xong rồi, vì thế thúc đẩy nho nhỏ giường em bé lại đây tới rồi giường lớn biên, ba cái tiểu gia hỏa nhóm lúc này là tỉnh, lại còn có mở to tròn xoe mắt to tò mò nhìn thế giới này. Hình như là đối chung quanh hết thảy đều cảm giác phi thường mới lạ, ha ha, sau đó tầm mắt cuối cùng dừng lại ở chẳng ninh trên người. Tiểu gia hỏa nhóm ánh mắt mang theo tò mò, mang theo vui sướng, mang theo như mạc, đây là chính mình mụ mụ sao? Mụ mụ thật xinh đẹp nga, hơn nữa mụ mụ hảo ôn nhu, bọn họ thích mụ mụ, một chút đều không thích ba ba liền sẽ hung bọn họ, nha nha, ô nha, nga nga, nha nha, ô ô, nha. Có lẽ là nhìn thấy mụ mụ phi thường cao hứng, ba cái tiểu gia hỏa cư nhiên ô ô nha nha kêu lên, kia hưng phấn tiểu bộ dáng làm người nhìn liền cực kỳ vui vẻ, đáng yêu, chỉ là, kia ngôn ngữ, giống như là có chút không phối hợp, bởi vì bọn họ nói chính là cái gì, mọi người đều nghe không hiểu a. U, các bảo bảo đây là đã biết đây là mụ mụ, cho nên mới như vậy cao hứng sao? Ai u? Nhà mình bảo bối cháu ngoại chính là đáng yêu a, dựng lên còn như vậy thông minh, này vừa mới sinh ra, liền như vậy hiểu chuyện, còn nhận được chính mình mụ mụ. Nghe tiểu gia hỏa nhóm kia mềm mềm mại mại thanh âm, chẳng ninh trong lòng mềm thành một mảnh, đây là chính mình hài tử, là chính mình các bảo bối, bảo bảo. Là tưởng cùng mụ mụ nói cái gì sao? Ha ha, mụ mụ đã biết, các bảo bảo là thích mụ mụ có phải hay không? Nha nha, lão đại trừng mắt. Ai nha, vẫn là mụ mụ thông minh. Nha, mụ mụ thật thông minh nga, biết ta nói cái gì. Nga nha, mụ mụ hảo bổng, chính là ý tứ này, lão tam tiểu công chúa cười tủm tỉm kêu lên. Hạ Vân Lãng nhìn này mẫu tử bốn người kia hòa thuận vui vẻ nói lời này cảnh tượng, tuy rằng có một phương ngôn ngữ hắn hoàn toàn không hiểu gì, nhưng là lại không ngại ngại trận này. Mỹ lệ hình ảnh. Chẳng mụ mụ đem lão đại ôm lên đưa đến chẳng ninh trong lòng ngực, chẳng ninh kích động tiếp nhận tới hắn kia nho nhỏ mềm mại thân mình, cái loại cảm giác này là không thể miêu tả kỳ diệu, Thật sự, nàng giờ này khắc này tâm tình, chỉ có đương một người làm ba ba mụ mụ kia một ngày, đem cùng chính mình cốt nhục tương liên bảo bảo ôm ở trong lòng ngực thời điểm, mới có thể rõ ràng thể nghiệm đến cái loại này không thể miêu tả tâm tình. Đại bảo bảo vừa thấy là chính mình mụ mụ muốn ôm, hắn, hưng phấn nga nga kêu lên, cường tráng hữu lực tứ chi cũng không ngừng duỗi thân tới biểu đạt chính mình cao hứng. Kia nho nhỏ nắm tay ta ở bên nhau, bù bẩm tay nhỏ lắc lư, nha nha, thật là cao hứng a, mụ mụ hảo mềm thơm quá nga, rất thích mụ mụ, thích nhất mụ mụ. Sau đó, tiểu gia hỏa cư nhiên còn hướng về Hạ Vân Lãng, phương hướng đầu đi qua một cái mang theo khiêu khích ánh mắt, đương nhiên, Giảng mụ mụ cùng Giảng Ninh hai người không có chú ý tới, nhưng là Hạ Vân Lãng lại là trừ trừ khóe miệng, nếu hắn không có nhìn lầm nói. Kia tiểu tử thúi là ở khiêu khích hắn cái này làm ba ba sao? Bất quá, nhìn tiểu gia hỏa kia oa ở chính mình thê tử trong lòng ngực, kia tư vị, thật là không dễ chịu a. Chính là, hắn lại là không biết, kế tiếp phát sinh sự tình, kia mới kêu hắn là thật sự không dễ chịu, thậm chí là ken két phát cuồng a, bởi vì độc thuộc về đồ vật của hắn, cư nhiên cũng thành kia tiểu tử đồ ăn. Đại bảo bảo khiêu khích chính mình ba ba, sau đó ở chuồng kia trương vô tội, đáng yêu khuôn mặt nhỏ đối này chính mình mụ mụ lộ ra tới vô sỉ, tươi cười, sau đó khuôn mặt nhỏ liền hướng về Giảng Ninh trước ngực cọ cọ, tiểu cánh tay cũng bắt đầu loạn trảo. A a, hảo đói a, mụ mụ nơi này hương hương, hảo muốn ăn a, hảo muốn ăn. Giảng Ninh nhìn chính mình bảo bối này hoạt bát bộ dáng. Chính là, tiểu gia hỏa này tổng bắt lấy quần áo của mình muốn làm cái gì? Giảng mụ mụ nhìn ra tới nữ nhi nghi hoặc, vì thế mở miệng nói, ha ha, các bảo bảo có thể là đói bụng, thật là thông minh a, còn biết chính mình tìm ăn. Sau đó lại trêu đùa tiểu gia hỏa nhóm nói, vừa mới liền khóc, chính là bị hắn cái này làm ba ba giáo huấn, không cho chúng ta bảo bảo nói chuyện, nói chính mình đói bụng có phải hay không? Đói bụng. Giảng Ninh sửng sốt, sau đó liền nghĩ tới tiểu hài tử đồ ăn là cái gì, khuôn mặt nhỏ nhịn không được đỏ lên, đồng thời cũng có một ít xấu hổ cùng không biết làm sao, đồng dạng Hạ Vân Lãng cũng minh bạch là có ý tứ gì, chỉ là, sắc mặt lại là tối sầm, tươi cười cũng thu lên, đây là một cái thực nghiêm túc vấn đề, chính mình bảo bối thê tử, như thế nào có thể để cho người khác chiếm tiện nghi, cha mẹ hai người, đối đãi đồng dạng một việc, lại là không giống nhau phản ứng. Giảng Ninh cái này làm mụ mụ, tuy rằng cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng là này cũng coi như là làm một nữ nhân bản năng, cho nên cũng không có cỡ nào bài xích. Đang nhìn bảo bảo kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nàng liền càng thêm không bài xích, mà Hạ Vân Lãng, sắc mặt hắc hắc, kia chính là, chỉ thuộc về hắn, chính mình tiểu công chúa cũng liền thôi, kia hai cái tiểu tử thúi sao lại có thể chiếm chính mình lão bà tiện nghi. Chính là, vĩ đại Hà tổng tài ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đó là nhân gia tiểu gia hỏa mụ mụ, đó là bọn họ đồ ăn, là thuộc về nhân gia được chứ? Bất quá, Hà Vân Lãng cũng mặc kệ này đó, chỉ là nghĩ như vậy hình ảnh, liền phi thường không vui, đặc biệt không vui, vì thế mở miệng nói, làm cho bọn họ dùng sữa bột đi, Hà Vân Lãng phi thường không muốn chuyên. Chúc với chính mình phúc lợi bị kia hai cái tiểu gia hỏa sợ chiếm hữu. Cho nên tự nhiên là, rất có lương tâm kiến nghị cấp tiểu gia hỏa nhóm dùng ăn sữa bột. Đương nhiên, này sữa bột cũng tuyệt đối là tối cao phẩm chất sữa bột. Hắn chính là một cái hảo ba ba, tuyệt đối sẽ không khi dễ chính mình bảo bối. Nhưng mà, Giảng mụ mụ trừ trừ khóe miệng, thời gian dài như vậy ở chung, nàng tự nhiên là, biết cái này con trẻ những cái đó nhận không ra người tiểu tâm tư, này thật đúng là, cư nhiên liền. Chính mình hài tự dám đều ăn. Thật đúng là một cái danh xứng với thực đại xô chấm A, chỉ là, chính mình nhưng không nghĩ chính mình tiểu bảo bối cháu ngoại nhóm chịu ủy khuất, nếu mụ mụ có nải, kia tự nhiên vẫn là dùng ăn sữa mẹ hảo, như vậy cũng có lợi cho các bảo bảo thân thể khỏe mạnh. Những cái đó sữa bột, tuy rằng bản thuyết minh cùng sản phẩm quảng cáo đều là nói thật tốt như vậy tốt, cái gì có lợi trẻ con trí lực khai phá, nhưng là, ai biết rốt cuộc là thứ gì đâu. Vì thế, vì chính mình bảo bối cháu ngoại nhóm phúc lợi, Giảng mụ mụ lời lẽ chính đáng nói, khó mà làm được, ăn sữa mẹ hài tử mới khỏe mạnh đâu, nếu Ninh Ninh có sữa mẹ, tự nhiên vẫn là dùng ăn sữa mẹ hảo, cũng không thể ủy khuất đến chúng ta các tiểu bảo bối. Giảng mụ mụ nói, sau đó trêu đùa tiểu giường bên trong nằm lão nhị cùng lão tam, bà ngoại nói đúng không? Chúng ta các bảo bảo là yêu nhất ăn mụ mụ sữa mẹ có phải hay không? Ân ân a a, nha nha, nha nha, các tiểu bảo bối cự nhất tay, đầu nhỏ. Chuyển a chuyển, hình như là ở đáp lại nhà mình bà ngoại nói, bọn họ đương nhiên yêu nhất ăn mụ mụ sữa mẹ, bà ngoại nói rất đúng, bà ngoại nói rất đúng, ba ba hảo chán ghét. Nhìn tiểu gia hỏa nhóm này đáng yêu phản ứng, chẳng mụ mụ một nhạc, ai u, này các bảo bảo thật đúng là thông minh a, vừa mới sinh hạ tới liền biết nàng lời nói là có ý tứ gì. Chẳng mụ mụ cái này làm bà ngoại cười, nhưng là Hạ Vân Lãng cái này làm người cha lại là sắc mặt càng đen, tiểu gia hỏa, như vậy tiểu liền biết cùng hắn. Nhất đúng rồi, cái này làm cho hắn ba ba uy áp đặt ở nơi nào. Chỉ là, nhà mình nhạc mẫu đại nhân nói, vẫn là đến nghe. Sau đó, Hạ Vân Lãng ủy khuất nhìn về phía chính mình lão bà, chỉ là kia liếc mắt một cái lại là xem hắn lửa nóng. Đương nhiên, này lửa nóng trừ bỏ, bởi vì nhìn đến nhà mình lão bà kia đầy đặn thân thể ở ngoài, còn có chính là kia vật nhỏ khiêu khích muốn chiếm hữu hắn phúc lợi kiêu ngạo tiểu bộ dáng, mà đến tức giận, mà chẳng Ninh bên này, lực chú ý hoàn toàn đặt ở chính mình, ôm ấp bảo bảo trên người. Nhìn tiểu bảo bảo kia tay nhỏ cắt cao lôi kéo quần áo của mình, tiểu gia hỏa manh manh đầu nhỏ cọ chính mình trước ngực vị trí, từ ngực chỗ kích động lên chính là vô hạn thỏa mãn cảm, đây là chính mình hài tử. Bất quá, nhìn tiểu gia hỏa kia sốt ruột muốn ăn cái gì tiểu bộ dáng, chẳng Ninh cũng có chút sốt ruột, chính là dù sao cũng là lần đầu tiên sinh hài tử, cho nên tự nhiên không hiểu đến như thế nào chiếu cố bảo bảo, đương nhiên bao gồm làm mẫu thân rất quan trọng. Hạng nhất chức trách, đó chính là uy nải, cho nên, chẳng Ninh có chút sốt ruột nói, mẹ, nên làm cái gì bây giờ? Hạ Vân Lãng thấy chính mình lão bà lực chú ý hoàn toàn đặt ở cái kia tiểu tử thúi, trên người, trong lòng kia kêu một cái chua xót a. Hắn hiện tại liền đứng ở nàng bên người, nàng đều chú ý không đến hắn, như vậy về sau, hắn ở cái này trong nhà mặt, không phải không còn có cái gì địa vị, ở nàng trong lòng, cũng không có gì địa vị. Tình huống này, quả thực chính là kham ưu a, nguyên bản, phi thường hướng tới ba cái các bảo bảo Hạ Vân Lãng, giờ khắc này, đột nhiên cảm giác được, này ba cái tiểu gia hỏa chính là hắn kình địch a, chính là cùng hắn tranh đoạt hắn ái thê địch nhân. Mà hắn giờ khắc này dự cảm phi thường chuẩn xác, ở về sau nhật tử bên trong, lấy chẳng Ninh trong lòng ngực đại bảo bảo, vì trung tâm ba cái tiểu gia hỏa cùng Hạ Vân Lãng hai phương, đối kháng nhiều năm, ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai, các loại thủ đoạn chiêu số, ngươi thua ta thắng đấu mấy năm. Lâu, hiện tại, Hạ Vân Lãng cảm thấy thực bi thôi, chỉ có thể mắt thấy chỉ thuộc về chính mình một người phúc lợi, cũng sắp sửa thuộc về mặt khác ba cái tiểu nhân, trong lòng kia kêu một cái không thoải mái a, chính là, hắn cũng biết, hiện tại, hắn phản đối tuyệt đối không có bất luận cái gì hiệu lực. Bất quá, đừng tưởng rằng, hắn liền sẽ như vậy tính, tuyệt đối không có khả năng. Hắn muốn cho bọn họ dùng ngắn nhất thời gian từ bỏ sữa, nơi đó cuối cùng thuộc sở hữu giả, chỉ có chính mình, ở. Chẳng mụ mụ dưới sự trợ giúp, chẳng Ninh lúc này mới ở biết nên thế nào uy nải, chính là vấn đề lại là tới, bởi vì tiểu gia hỏa lại là mặc kệ thế nào hút chuẩn, đều hút không ra chính mình đồ ăn a. Này, nhưng làm sao bây giờ? Không chỉ là tiểu gia hỏa nóng nảy, chính là chẳng Ninh cũng nóng nảy. Loại tình huống này cũng là có, cuối cùng đều là bệnh viện bác sĩ trợ giúp giải quyết, có thể dùng hút nải khí thử một lần, cũng có thể thỉnh chuyên nghiệp thuốc sữa sư tới, chẳng mụ mụ tuy rằng sinh qua ba cái hài tử, nhưng là lại là không có phương diện này kinh nghiệm. Vì thế liền chuẩn bị đi thỉnh một cái thuốc sữa sư tới. Chính là, nào đó ghen ghét tâm tràn lan, ghen ăn mãn nhà ở đều là toan vị nam nhân có khi không làm, này không thể được. Cái này làm cho kia ba cái tiểu gia hỏa chiếm tiện nghi cũng liền thôi, dù sao cũng là chính mình bảo bối, lưu trữ chính mình máu. Chính là, làm ra một cái người xa lạ chạm vào nhà mình lão bà đó là sao lại thế này? Này không thể được, tuyệt đối không. Được, cứ việc, mời đến thuốc sữa sư nhất định là cái nữ, chính là, nữ nhân cũng không được, trừ bỏ chính mình ai đều không thể. Hơn nữa, Hạ Vân Lãng ánh mắt sáng lên, như là sói đói giống nhau lấp lánh sáng lên. Hắn nhớ rõ hắn phía trước đã từng ở thư thượng nhìn đến quá cùng loại tình huống, lúc này, làm lão công hắn, chính là có rất lớn tác dụng. Vì thế, Hà Vân Lãng làm bộ phi thường nghiêm trang bộ dáng ngăn trở Giảng Mụ Mụ muốn đi tìm, tới thuốc sửa sư hành vi, sau đó phi thường bình. Tịnh nói, mẹ, không cần, chuyện này giao cho ta liền hảo. Giảng Mụ Mụ sửng sốt, sau đó chỉ cảm thấy chính mình trên mặt bùm bùm đi xuống rất hắc tuyến, cái này con rể, thật đúng là đáng yêu a. Giảng Mụ Mụ cuối cùng cười cười, hướng về phía chính mình nữ nhi chớp chớp mắt, cuối cùng để lại một câu, đi ra ngoài, nhớ rõ trước dùng nhiệt khăn lông đắp một đắp tự cấp hài tử uy nải. Nhưng mà, nhìn nhà mình Mụ Mụ đi ra phòng, dựng lên còn thực săn sóc đem cửa đóng lại, Giảng Ninh sắc mặt lại là đằng hồng lên, từ nàng mang thai tới nay, chỉ có trung gian kia mấy tháng, từng có một lần hai lần số lượng không nhiều lắm thân mật. Từ đó về sau, bởi vì nàng hoài chính là ba cái bảo bảo nguyên nhân, hắn đều tận lực không cần cùng chính mình từ quá mức thân mật tiếp xúc. Nhiều nhất, cũng chính là mấy cái hôn nồng nhiệt thôi, hiện giờ, hai người như vậy đối mặt, hơn nữa giống như, kế tiếp còn phải làm như vậy thân mật sự tình, Giảng Ninh chỉ cảm thấy chính mình mặt đều sắp cháy thiêu lên, thời tiết. Này, nóng quá a, anh Ninh, Hà Vân Lãng có chút ai oán hô, này tiếng la lại là kêu Giảng Ninh run lên. Chính mình tâm đều đi theo run rẩy lên. Làm gì? Thanh âm, cũng đều mang theo run rẩy. An Ninh, ngươi là của ta, kia ba cái tiểu gia hỏa vẫn là ăn sữa bột có được không? Hà Vân Lãng không ngừng cố gắng, hắn cảm thấy, vì chính mình chiếm hữu quyền, hay là nên nỗ lực một chút. Nhìn hắn kia còn chưa từ bỏ ý định bộ dáng, Giảng Ninh vô ngữ nở nụ cười, người này thật là, kia ba cái tiểu. Cha họa chính là hắn hài tử a, cái này làm ba ba như thế nào có thể như vậy đâu. Vân Lãng, ta muốn hôn tự mình bọn họ, tuy rằng nhìn hắn kia ủy khuất bộ dáng, chính mình tâm cũng mềm mại, nhưng là Giảng Ninh cảm thấy hay là nên kiên trì, vì các bảo bảo trưởng thành. Xem, các bảo bảo, mụ mụ vì các ngươi chính là phi thường kiên trì, cho nên, nhất định phải khỏe mạnh lớn lên nga. Hà Vân Lãng nhấp nhấp miệng, sau đó... Lưu một bước nói, An Ninh, ba cái bảo bảo đâu, bằng không ngươi liền phụ trách. Cho chúng ta tiểu công chúa uy sữa mẹ, dư lại hai cái tiểu tử thúi liền uống sữa bột thế nào. Rốt cuộc, ba cái bảo bảo, sữa khả năng sẽ không đủ, chính mình tiểu công chúa, chính mình vẫn là có thể chịu đựng. Tiểu tử thúi, tiểu công chúa, đây là cái gì trạng huống, người này, là ở trọng nữ khinh nam ý tứ sao? Chính là, nhân gia không đều là trọng nam khinh nữ sao? Nhìn như vậy Hà Vân Lãng, Giảng Ninh cảm thấy, chính mình cái này tiểu nữ nhi, phỏng chừng về sau sẽ là một cái bị sủng lên trời. Tiểu cô nương, về sau, sẽ không xuất hiện một cái ăn chơi trá tán tiểu công chúa đi. Như vậy tưởng tượng, Giảng Ninh run lên, cảm thấy, chính mình nhất định phải chú ý chính mình bảo bối nữ nhi trưởng thành trạng huống, tuyệt đối không thể làm nàng bị sủng vô pháp vô thiên bồi chán. Không thể không nói, Giảng Ninh cực kỳ có dự kiến tính, vị này tiểu công chúa, thường có hai cái ca ca yêu thương bảo hộ, Giảng gia một đám người đem nàng phủng ở lòng bàn tay trung, Tống gia một đám người cũng đem nàng cưng chiều che chở, mà ngay cả Hạ Mậu Thanh, cư nhiên cũng càng thêm sủng ái cái này tiểu công chúa, thế cho nên, cái này tiểu gia hỏa, tuyệt đối là rớt một giọt nước mắt, đều sẽ khiến cho một cái đại chấn động chủ. Vân Lãng, không thể như vậy bất công. Giảng Ninh cảm thấy, nàng hẳn là vì chính mình hai cái nhi tử tranh thủ một chút. Nhưng mà, đối mặt Giảng Ninh này cơm tố cầu, Hà Vân Lãng lại là nghiêm trang nói, ta không có bất công, sau đó cúi đầu, nhìn về phía Giảng Ninh bộ ngực, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, sau đó nói, An Ninh, chúng ta vẫn là làm chính sự đi, bảo bảo đều đói bụng, nếu chính mình không thể đủ ngăn cản chuyện này phát sinh. Như vậy chính mình, cũng nên vì chính mình tranh thủ đến tương ứng ích lợi. Hảo A, bọn họ có thể dùng ăn sữa mẹ, mà chính mình, ha ha, cũng có phúc lợi A, mụ mụ không phản ứng hắn. Mụ mụ muốn phê bình hư ba ba, mụ mụ đi hư ba ba đá đi. Nhìn nhà mình ba ba bộ dáng kia, ba cái tiểu gia hỏa đồng thời khinh mỹ. Chi, tuy rằng bọn họ còn chưa quá hiểu chuyện. Nhưng là nguyên bản liền bởi vì tiếp nhận rồi Giảng Ninh, trong thân thể linh khí muốn so bình thường các tiểu bảo bối đều thông minh, rất nhiều tiểu gia hỏa nhóm đương nhiên nhìn ra được đến, từ gia ba ba người xấu bộ dáng. Cư nhiên không được bọn họ ăn no no, hừ, nơi nào có như vậy ba ba đâu. Giảng Ninh kéo tới quần áo tư thế có một ít biệt nữ, dù sao cũng là lần đầu tiên làm mụ mụ, bất quá, nghĩ là muốn y no chính mình các bảo bối, tự nhiên mà. Vậy, cái loại này thuộc về mẫu thân không thể chiến thắng e lệ. Cuối cùng, ở Giảng Ninh ngượng ngùng, ở Hà Vân Lãng kiên trì, coi đây là trao đổi điều kiện, Giảng Ninh rốt cuộc ở Hà Vân Lãng cái này tay mới ba ba dưới sự trợ giúp, có thể cấp các tiểu bảo bối uy nải, Giảng Ninh chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Giảng Ninh giận dữ trừng mắt nhìn Hà Vân Lãng liếc mắt một cái, sau đó liền bế lên tới nằm ở bên người lão đại ôm lên, tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ bạch bạch, nộn nộn, tiểu gia hỏa nháy thủy linh, linh mắt to, nhìn chính mình. Kia thuần tịnh, ỷ lại ánh mắt xem chính mình trong lòng mềm nói chuyện hồ đồ. Nha nha, mụ mụ, mụ mụ, bảo bảo đói bụng, bảo bảo đói bụng và tiểu gia hỏa tới rồi mụ mụ trong lòng ngực, liền dựa vào bản năng tìm được rồi thuộc về chính mình đồ ăn. Tiểu gia hỏa bị ôm ở nhà mình mụ mụ trong lòng ngực, có thể ăn đến chính mình mỹ vị đồ ăn, vì thế phi thường hưởng thụ hết mắt, phình phình phồng lên cái miệng nhỏ hút chuẩn. Hà Vân Lãng ai oán nhìn cảnh tượng như vậy. Cảm giác được thấy thế nào như thế nào không thoải mái. Giảng Ninh ôm tiểu bảo bối xoay một cái thân mình, nếu không nghĩ xem, như vậy hắn cũng đừng xem, một đại nam nhân ghen ăn thành dáng vẻ này, thật đúng là. Giảng Ninh trong lòng ngực lão đại hình như là cũng cảm nhận được này quỷ dị không khí, một bên hút sữa, một bên nhìn về phía chính mình ba ba, cặp kia tinh linh cổ quái mắt to giữa tràn đầy đều là khiêu khích. Hà Vân Lãng ở bên cạnh, lửa nóng tầm mắt cắt cao nhìn chầm chầm bị chính. Mình ái thê ôm tiểu nhân nhi, tiểu tử này cư nhiên đoạt chính mình phúc lợi còn như vậy kiêu ngạo, thật là hẳn là hảo hảo thấu hắn một đốn. Không một hồi, lão đại ăn no, thoải mái dễ chịu đánh một cái no cách, sau đó Giảng Ninh có bắt đầu uy lão nhị, tiếp theo tự nhiên là tiểu công chúa, thẳng đến uy tiểu công chúa thời điểm, Hà Vân Lãng kia vẫn luôn là căng chặt. Đen nhánh sắc mặt rốt cuộc hảo rất nhiều, nhìn nhà mình tiểu công chúa ánh mắt, phi thường từ ái. Mà tiểu công chúa, cũng không có. Giống là nhà nàng hai cái ca ca giống nhau đi khiêu khích chính mình ba ba, mà là đối với ba ba ngọt ngào cười. Kia tiểu bộ dáng cười Hà Vân Lãng tâm đều mềm rối tinh rối mù, nơi nào còn lo lắng ghen ghen két đâu. Vẫn là chính mình ách tiểu công chúa xinh đẹp, nhìn ăn nải tiểu bộ dáng, đều là tú tú khí khí. Cái miệng nhỏ mấp máy, mà không phải tưởng kia hai cái tiểu tử thúi, ăn ngon như là đói bụng mấy đời dường như. Mà Giảng Ninh cái này làm mụ mụ, nhưng không có giống là Hà Vân. Lãng cái này làm ba ba như vậy bất công, chính mình ba cái bảo bảo, mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, nàng đều là giống nhau thích chính mình trong lòng ngực tiểu nữ nhi, còn có lúc này đã bởi vì ăn uống no đủ, thành thành thật thật nằm ở bọn họ em bé trên giường. Hình như là ở câu thông giao lưu gì đó hai cái nhi tử, chính mình nhất định phải cấp các bảo bảo trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, làm cho bọn họ trở thành tiểu công chúa cùng tiểu vương tử. Buổi tối, trong phòng bệnh chỉ có Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng bọn họ một nhà năm người người, mà ba cái tiểu bảo bảo lại là đã ngủ rồi. Giảng Ninh nhớ tới ban ngày bao quanh kia chỉ tiểu Bạch Hồ cùng chính mình nói sự tình, cũng muốn biết trong không gian mặt rốt cuộc là đã xảy ra cái gì biến hóa. Vì thế cùng Hà Vân Lãng hai người liền tiến vào không gian giữa. Khi bọn hắn tiến vào không gian lúc sau, bao quanh cùng Hỏa Nhi hai cái tiểu gia hỏa lập tức liền nhảy ra tới, các ngươi rốt cuộc tới, đợi các ngươi đã lâu. Bao quanh nói xong, liền nhìn về phía Hà Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người, chính là, nhìn nhìn, trên mặt cư nhiên lộ ra tới rất là thất vọng biểu tình, Giảng Ninh sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Ngươi đang tìm cái gì? Ngươi như thế nào không có đem các bảo bảo nhóm mang tiếng vào a? Ách, các bảo bảo mang vào được sao? Chuyện này, nàng phía trước không có nghĩ tới a. Hà Vân Lãng nếu đều có thể đủ tiếng vào, như vậy cùng kế thừa nàng huyết thống quan hệ các bảo bảo, càng hẳn là có thể vào đi. Bọn họ cũng có thể tiếng vào sao? Đương nhiên, bao quanh khinh bỉ nhìn thoáng qua Giảng Ninh, hừ, nữ nhân này thật là ngu ngốc a. Cái này không gian, kia tuyệt đối là một kiện nghịch thiên thần kỳ vũ khí sắc bén, chính là tới rồi tay nàng bên trong, nàng cư nhiên chính là dùng những cái đó không gian thủy, loại điểm cái gì phá rau chưa, phá hoa cỏ, còn có dược liệu linh tinh. Khù, liền tính là hiện tại thế giới đã không thích hợp tu tiên, nhưng là cũng không đến mức rơi xuống thành dáng vẻ này a. Ai, bất quá, là nói nàng vận khí tốt đâu, vẫn là nói nàng vận khí tốt đâu. Chính là như vậy lợi dụng không gian, còn cư nhiên có thể làm không gian phát sinh như vậy thay đổi, này có lẽ đã kêu, ngốc người có ngốc phúc. Nga, không, hẳn là nói, nguyên nhân chính là vì nàng loại này không lòng tham trạng thái, cho nên mới sẽ được đến không gian tán thành cùng tặng đi. Nhưng mà, chẳng nên chính là không biết bao quanh tiểu gia hỏa này suy nghĩ cái gì, đối với không gian, nàng tuy rằng biết không gian thần kỳ, huyền diệu, chính là càng bởi vì nàng biết, cho nên mới sẽ rất cẩn thận, sợ sẽ đưa tới quá nhiều chú ý, cho nên nàng tận lực làm chính mình không cần quá mức đi dựa vào không gian. Thật sự, kia thật tốt quá, ta lần sau tới liền đem các bảo bảo mang tiến vào. Bất quá, người nói không gian phát sinh biến hóa, là có ý tứ gì? Chẳng Ninh còn nhớ rõ đây là nàng hôn mê qua đi phía trước, nó cùng chính mình nói, như vậy rốt cuộc là phát sinh cái dạng gì biến hóa a? Nàng hình như là không có phát hiện đâu. Bao quanh hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn Chẳng Ninh liếc mắt một cái, sau đó lập tức liền nhảy tới linh tuyền bên cạnh ao, nơi đó, phía trước là mở ra một đôi tịnh đế liên hoa. Hiện giờ ở tịnh đế liên hoa một bên, lại là có tam đoá nho nhỏ hoa sen thản nhiên nở rộ cái này, ba cái nho nhỏ hoa sen giống như là ở tịnh đế liên hoa bảo hộ dưới, an tâm vui sướng trưởng thành. Mà tam đoá hạ hoa sen, một đoá là màu đen, mà một khác đoá là cao quý màu tím, mà một khác đoá là độc đáo màu hồng phấn, phi thường tươi mới hồng nhạt. Ách, này tam đoá tiểu hoa sen, là đại biểu nàng hài tự ý tứ sao? Quả nhiên, bao quanh kế tiếp lời nói xác minh nàng suy đoán. Khi tam đoá tiểu hoa sen chính là đại biểu cho ngươi ba cái bảo bảo, bọn họ có thể tiến vào không gian nội, mà không gian phạm vi cũng so với trước có mở rộng gấp đôi, phân biệt có ba tòa sơn, khi ba tòa sơn là thuộc về ba cái tiểu bảo bảo nhóm. Tiểu Bạch Hồ giải thích nói, kỳ thật, nó còn không có nói một. Cái khác càng thêm thật lớn chỗ tốt, đó chính là nếu ở không gian kinh doanh hảo. Được đến không gian tán thành, như vậy có lẽ, kia ba cái tiểu gia hỏa, có thể có được thuộc về chính bọn họ, từ cái này không gian tách ra đi tử không gian. Chỉ là, đây là không thể xác định sự tình, cho nên, nó không có nói ra. Này ở trước kia vài vị chủ nhân trong tay, là chưa từng có phát sinh quá sự tình, bởi vậy có thể thấy được, như vậy khí vận rốt cuộc là có bao nhiêu khó được. Cho nên, vẫn là chờ một chút. Sự tình có thể xác định xuống dưới rồi nói sau, đến chi nàng may mắn, không được, cũng không xem như cái gì tổn thất. Vân Lãng, ngươi nghe được sao, về sau, chúng ta một nhà năm người người đều có thể tiến vào cái này không gian. Nghe được, Hà Vân Lãng ôm như ôm lấy Chẳng Ninh, mỗi một lần tiến vào cái này không gian, hắn đều sẽ cảm giác phi thường chấn động, hiện giờ đã hảo rất nhiều. Hắn tự nhiên là biết cái này không gian chỗ tốt. Chính hắn thân thể, hắn có thể rành mạch cảm giác được. Hiện tại thân thể hắn, đã sớm đã xảy ra tuyệt đại biến hóa, kia một lần, hắn không cẩn thận ở trên tay lộng một cái nho nhỏ miệng vết thương, chính là kỳ dị sự tình đã xảy ra, thực mau, hắn miệng vết thương cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ liền như vậy, khép lại. Lúc ấy, hắn cả kinh, bất quá cũng may trấn định không có nhảy dựng lên, bí mật này. Hắn vẫn luôn đều người thủ hộ, không có nói cho cấp bất luận kẻ nào. Cho nên, chính mình bọn nhỏ cũng có thể đủ tiến vào không gian. Hắn tự nhiên là cao hứng, bởi vì này chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Truyền thống thượng, sản phụ ở cử trong lúc là không thể đủ tắm rửa gội đầu, nói là sẽ chịu phong thụ hàn, đối sản phụ thân thể khôi phục có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là kỳ thật hiện tại Trung Y cùng Tây Y đều cho rằng, cái này cấm kỵ có thể đánh vỡ, nhưng là phải biết rằng, kia truyền thống dù sao cũng là truyền lưu trăm ngàn năm truyền thống, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Đối với lão nhân gia tới nói, thời cổ, truyền xuống tới truyền thống nhất định là có nó tồn tại ý nghĩa. Chính là, một tháng không tắm rửa không gội đầu, chuyện này, thật sự rất khó làm được a, mà Chẳng Ninh. Phía trước đã bị Chẳng Mụ Mụ cùng Chẳng Nải Nải hai người dặn dò vài biến, chính là, Chẳng Ninh chỉ cảm thấy đầy người đều không phải thực thoải mái. Chẳng Ninh nghĩ nghĩ, chụp lập tức chính mình đầu, nàng như thế nào như vậy bổn, ở bên ngoài không thể tắm rửa, nhưng là ở không gian trung nhất định là không có bất luận cái gì vấn đề. A, hơn nữa, không gian trung linh tuyền thủy nhất định còn đối thân thể của nàng khôi phục có rất lớn chỗ tốt. Vì thế, Vân Lãng, ta đi trong rừng trúc mặt hồ điệp tuyền đi phao phao suối nước nóng, trên người thực không thoải mái. phao suối nước nóng. Hạ Vân Lãng mày một chọn, hắn tự nhiên là, cũng biết sản phụ ở cử trong lúc là không thể đủ tắm rửa gội đầu, chính là không gian trung linh suối nước nóng, hẳn là không có sự tình đi. Hơn nữa, Hạ Vân Lãng nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng hắn còn không thể làm cái gì, nhưng là, phao phao uyên ương tuyền, hẳn là cũng là một đại hưởng thụ a, ít nhất có thể ôm một cái ôm hương đầy cõi lòng có phải hay không? Cuối cùng, Hạ Vân Lãng thanh âm có chút khàn khàn nói, hảo a, trong rừng trúc, kia một chỗ suối nước nóng chung quanh tự nhiên là sương mù vần quanh, quanh thân trên mặt đất nở khắp các màu hoa lan, màu trắng, màu xanh lục, hồng nhạt, tư sắc, tư thái khác nhau hoa nhi có rất nhiều thật dài cánh hoa, có rất nhiều tròn tròn cánh hoa, mà hoa lan nhi nhóm phát ra hương khí đêm này, một mảnh thiên địa đều tiêm nhiễm tràn đầy ôm ôm hương khí. Ở suối nước nóng bên cạnh, che kín màu xanh nhạt cục đá, mượt mà quang hoa mặt ngoài một chút cũng sẽ không cọ sát đến người làn da, tương phản, dựa vào mặt trên cực kỳ thoải mái. Này một chỗ suối nước nóng, cũng là sao lại không gian đột nhiên xuất hiện, bất quá, nơi này, có thể ra tới một cái suối nước nóng, nhưng thật ra làm nàng thực thích, rốt cuộc, nàng chính là thực thích phao suối nước nóng. Huống chi, vẫn là tại như vậy mỹ lệ ấm áp giữa. Thân thể của nàng thường, bởi vì vào nơi này nước ôn tuyền, kia thanh nhã hương khí lây chính nơi này xa xưa hoa lan hương khí, càng thêm một mạt mị hoặc. Hạ Vân Lãng đứng ở bờ biển, ánh mắt thâm trầm đáng sợ, cặp kia trong mắt là chút nào che giấu không được lửa nóng cùng kích động, hận không thể liền đem kia trong nước tự yêu tự tiên nhân nhi vĩnh viễn được khảm, ở thân thể của mình trung, không bao giờ buông ra. Màu trắng ngà. Nước cận dưới, thuần trắng như ngọc thân thể thấp thoáng trong đó, ở hơi nước trung khuôn mặt nhỏ, bởi vì kia nhiệt khí tiêm nhiễm, càng thêm kiều nộn, trên má mang theo nhàn nhạt màu hồng phấn, hơi hơi hợp lại hai tròng mắt, thật dài cuốn cuốn lông mi treo bọt nước, mấy chấm tóc dài ẩm ướt dán ở khuôn mặt, mị thái tẩn hiện. Bất quá trong lòng lại như thế nào hỏa thiêu hỏa liệu, Hạ Vân Lãng cũng chỉ có thể kiềm chế hạ kia xúc động. Bất quá, lại vẫn là cùng Giảng Ninh hai người ở không gian suối. Nước nóng trung mỹ mỹ phao phao suối nước nóng, tuy rằng cái gì đều không thể làm, nhưng là ôm ôm hương nhuyễn ngọc, cũng là một loại hưởng thụ không phải sao. Thời gian quá thật sự mau, ở bệnh viện ở 3 ngày lúc sau, Giảng Ninh liền xuất viện, tuy rằng bệnh viện bên này hoàn cảnh thực hảo, nhưng là rốt cuộc không bằng trong nhà mặt phương tiện. Bởi vì Giảng Ninh cùng Tiểu Bảo Bảo nhóm về nhà, Giảng cha là một mảnh vui mừng, Giảng lão thái thái cùng Giảng lão gia tử hai người đó là mừng rỡ không khép miệng được, mỗi ngày vui tươi hớn hở, chỉ sợ là ngay cả ngủ thời điểm, kia tươi cười đều là treo ở trên mặt. Nguyên bản, ở Giảng Ninh xuất viện lúc sau là muốn sẽ Hạ Vân Lãng chuẩn bị tốt phòng ở, nhưng là bởi vì hiện giờ là 3 cái bảo bảo, cho nên vẫn là ở tại Giảng cha bên này phương tiện một ít. Rốt cuộc, Giảng cha cha cùng Giảng nãi nãi còn có Giảng mụ mụ bọn họ đều là, có thể chiếu cố hài tử. Hơn nữa, Giảng cha cũng không bỏ được Giảng Ninh cùng các tiểu bảo bối rời đi. Mỗi ngày, tiểu bảo bảo, nhóm đều ở phát sinh biến hóa, bọn họ thể trọng một chút tăng trưởng, bọn họ đại đại đôi mắt càng ngày càng sáng, làn da càng ngày càng bạch, tiểu gia hỏa nhóm cũng là càng ngày càng hoạt bát. Hơn nữa trước nay đều không khóc nháo, chỉ có ở đói bụng, hoặc là muốn béo về thời điểm mới có thể rầm rì ý bảo vài tiếng, tiểu gia hỏa nhóm làm Giảng gia nhiều càng nhiều hoang thanh tiếu ngữ. Mà về tiểu gia hỏa nhóm tên vấn đề, cũng đề thượng nhật trình, Hạ Vân Lãng làm bọn nhỏ ba ba, tự nhiên cũng tham. Chừ tới rồi cấp hài tử đặt tên đội ngũ giữa tới, chẳng qua, đồng dạng rất là tích cực còn có Giảng ba ba cùng Giảng lão gia tử. Mà nhất muốn chính là, Tống lão gia tử cũng tham dự tiến vào. Vì thế 3 người bắt đầu ngươi tranh ta đoạt, muốn chiếm trước cấp các bảo bối đặt tên cơ hội. Vì thế, Hạ Vân Lãng cái này làm ba ba đã bị xích quả quả xem nhẹ rớt. Giảng lão gia tử đau to búa lớn ngồi ở trên sofa, trước người phóng chính là từng bước thật lớn hình xe nôi, bên trong song song nằm 3. Cái tiểu bảo bảo nhóm lúc này đúng là ăn uống no đủ. Tinh thần vừa lúc thời điểm, nha nha, nga nga, oa oa, 3 cái tiểu gia hỏa các tử đều giơ chính mình nho nhỏ cánh tay ở múa may này, cánh tay bạch bạch nộn nộn, cực kỳ giống Vân Phụ thôn từ kia trong hồ sen đào ra củ sen, xem liền khả quan. Ha ha, tiểu gia hỏa nhóm là muốn nói cái gì? là cảm thấy thái gia gia cho ngươi khởi tên rất êm tai có phải hay không? Chẳng lão gia tử cầm trong tay trống mỏi diêu a diêu treo đùa. Các tiểu bảo bối, này chẳng lão gia tử này phó có tính trẻ con bộ dáng thật sự là khó gặp, nếu bị bên ngoài những người đó biết, ít khi nói cười, khí thế uy nghiêm chẳng lão gia tử cư nhiên sẽ cười như vậy ấu trĩ, không biết nên sẽ là cái dạng này phản ứng. Nhưng mà, tống lão gia tử lại là biểu môi, này chẳng lão nhân là càng ngày càng tự luyến, khởi những cái đó đều là cái gì loạn khởi tám tao tên, tiểu bảo bảo nhóm mới sẽ không thích đâu. Người lão già này, một chút văn hóa đều không có, cái gì? Hà chiến quốc, hà chiến thắng, ngươi nếu là nổi lên này đó tên, các bảo bảo trưởng thành cũng sẽ không lý ngươi. Hừ, này chẳng lão nhân, này đó tên thật là không dễ nghe, may mắn a, lúc trước chính mình cháu ngoại không có làm hắn đặt tên. Chẳng lão gia tử trên mặt ý cười cứng đờ, trường mắt nhìn đưa lão nhân liếc mắt một cái, gia hỏa này, mấy chục năm bằng hữu. Liền cho rằng hắn là cái người làm công tác văn hóa có nội hàm a, chính mình kia binh thư gì đó cũng không thiếu đọc, chẳng qua không giống như là hắn như vậy, toan thôi. Bộ dáng này tên, mới có bọn họ chẳng gia phong thái sao không phải? Ngươi biết cái gì? Lúc này mới có chúng ta chẳng gia khí khái. Ta biết cái gì? Ta hiểu nhiều lắm, có phải hay không a các bảo bối? Vẫn là thái công công tên của ta dễ nghe có phải hay không? Tống lão gia tử Mỹ tư tư nhìn nằm ở bên nhau các tiểu bảo bối, thật là hận không thể ôm trở lại bọn họ tống gia đi, ai, nhà mình kia mấy cái, đến khi nào mới có thể làm hắn lên làm. Thái gia gia a, hai cái lão gia tử mỗi ngày cơ hồ đều sẽ trình diễn cảnh tượng như vậy, ngươi tranh ta xảo, bất quá lão nhân gia như vậy, khắc khẩu cũng hoàn toàn không sẽ thương tổn bọn họ cảm tình, hai vị cho dù là khắc khẩu đỏ mặt tía tai. Nhưng là cuối cùng, lại là vẫn cứ có thể đem rượu ngôn hoang, mỗi ngày trên bàn cơm hai vị lão nhân gia nhất định là uống chẳng ninh, cống hiến ra tới tiểu rượu. Ngậm kẹo đùa cháu, con cháu mãn đường, đều thực hiếu thuận, còn có này tiểu uống rượu, đây là tốt nhất sinh sống, không phải sao? Xe nôi trung tiểu gia hỏa nhóm nhìn này hai cái lại xảo đi lên lão gia tử, đồng thời trợn trắng mắt, mà theo thời gian trôi qua, tiểu gia hỏa nhóm nảy nở. Từng người đặc điểm cũng nhiều càng thêm rõ ràng lên, lão đại lớn lên nhất cường tráng, hơn nữa kia bộ dáng cực kỳ giống Hạ Vân Lãng cái này làm ba ba, mà lão nhị, đồng dạng lớn lên cũng rất muốn Hạ Vân Lãng, chẳng qua cặp mắt kia cùng một trương miệng nhỏ lại là, rất giống Giảng Ninh cái này làm mụ mụ, tới. Với cuối cùng tiểu công chúa, lại là Giảng Ninh phiên bản, tiểu gia hỏa cực kỳ giống Giảng Ninh khi còn nhỏ bộ dáng, cũng đúng là bởi vì như vậy. Tiểu công chúa muốn so với chính mình hai cái ca ca được sủng ái rất nhiều. Hạ Vân Lãng cái này làm ba ba liền không cần phải nói, vẫn luôn đều thực chờ mong có một cái rất giống chính mình thê tử tiểu nữ hài. Hiện giờ nguyện vọng thực hiện, tự nhiên, là muốn đem chính mình bảo bối nữ nhi trở thành tiểu công chúa giống nhau nuôi lớn. Mà chẳng cha người. Bên này, nhìn tiểu công chúa kia cực kỳ giống Giảng Ninh bộ dáng, bọn họ tự nhiên là phi thường đau lòng. Muốn đem kia phân ở Giảng Ninh trên người tiếc nuối đền bù đến cái này, tiểu gia hỏa trên người. Vì thế, này cũng liền chú định, tiểu công chúa lớn lên về sau, kia tuyệt đối là, bị mọi người sủng vô pháp vô thiên một cái tiểu ác ma giống nhau nhân vật. Mà ở mọi người vừa lật tranh đoạt lúc sau, ba cái tiểu bảo bối tên cũng xác định xuống dưới, lão đại hạ hạ dục thành, lão nhị hạ dục kỳ, mà tiểu công chúa đồng học rất đơn giản. Hạ Ái Ninh, đương nhiên, đây là Hạ Vân Lãng mãnh liệt yêu cầu tên, ý tứ này, ở biểu đạt hắn cái này phụ thân đối thê tử tình yêu đồng thời, cũng đại biểu cho cái này tiểu công chúa sẽ được đến mọi người yêu thương. Mà ba cái tiểu gia hỏa cũng có mặt khác nhũ danh, lão đại liền lớn lên tương đối cường tráng, vì thế đã kêu tráng tráng, mà lão nhị luôn là quần áo vui tươi hớn hở bộ dáng, vì thế đã kêu nhạt nhạt, tới với tiểu công chúa, có một cái thực rất có. Ái nhũ danh, đó chính là, ái ái. Buổi tối, nguyệt quả nhô lên cao, an bình ban đêm, là nhất ấm áp thời khắc. Phòng nội, Giảng Ninh nằm ở trên giường, nhìn nằm, ở chính mình bên người ba cái tiểu bảo bảo nhóm chính mình chơi phi thường vui vẻ, cũng đi theo tiểu gia hỏa nhóm hồn nhiên tươi cười nở nụ cười. Vì thế, chính mình vươn tới một bàn tay đầu ngón tay, thay phiên ở ba cái tiểu gia hỏa trắng nõn khuôn mặt nhỏ tốt nhất chọc chơi. ha ha, các ngươi ba cái tiểu gia hỏa chơi nhưng thật ra vui vẻ. An Nga, mụ mụ, mụ mụ ngươi cùng chúng ta cùng nhau chơi đi. Nha nha, mụ mụ, mụ mụ không cần chọc nhân gia mặt. Nha, a, mụ mụ, mụ mụ, ái yêu thích thích mụ mụ. Nghe tiểu gia hỏa nhóm này nha nha chi ngữ, tuy rằng không biết bọn họ nói chính là có ý tứ gì, nhưng là, nhìn tiểu gia hỏa nhóm kia vui tươi hớn hở tiểu biểu tình, Giảng Ninh liền biết, bọn họ nhất định là cao hứng, vui vẻ. Hà Vân Lãng ra tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức ấm áp cảnh tượng, chính mình thê tử. Cùng hài tử nằm ở trên giường, ấm áp mờ nhạt sắc ánh đèn hạ, chính mình thê tử cùng hài tử chơi vui vẻ trường hợp. Khi ấm áp không khí làm hắn ở cái này mùa thu, mà cảm thụ không đến bất luận cái gì rét lạnh. Hà Vân Lãng hơi hơi mỉm cười, xoa xoa tóc bước đi tiến lên giường nằm ở bọn nhỏ bên kia, cái này giường cũng đủ đại cất chứa hà bọn họ một nhà năm người người. Đúng vậy, là một nhà năm người người, hiện tại hắn, cũng có gia, có thê tử, có hài tử. Tiểu gia hỏa nhóm hôm nay như thế nào? Còn chưa ngủ giác? Hà Vân Lãng từ ái nhìn ba cái tiểu bảo bảo, bình thường lúc này, bọn họ đã sớm đã ngủ rồi, tiểu gia hỏa nhóm sinh hoạt đều phi thường quy luật, hơn nữa là ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không khóc nháo, cái này làm cho bọn họ này tòa cha mẹ đều nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy rằng trong nhà mặt có bảo mẫu, nhưng là Giảng Ninh vẫn là nghĩ chỉ mình lực lượng đi chiếu cố các bảo bảo, cho nên buổi tối thời điểm, vẫn luôn là làm các bảo bảo cùng bọn họ ngủ chung. Không biết tiểu gia hỏa, nhóm hôm nay là có ý tứ gì, ha ha, đã trễ thế này còn chơi như vậy vui vẻ. Giảng Ninh trong ánh mắt tràn đầy ôm nhu, là tràn ngập tình thương của mẹ ôm nhu, Hà Vân Lãng nhìn nàng cư nhiên liền một ánh mắt đều không có cho chính mình, có chút ai oán thở dài một hơi, từ có này ba cái hài tử, chính mình địa vị là thẳng tắp chậm xuống, hiện tại, chính mình giường chăn kia ba cái tiểu gia hỏa chiếm. Độc thuộc về chính mình nữ nhân cũng bị ba cái tiểu gia hỏa chiếm, mà hắn lại là bị xem nhẹ một cái. Hoàn toàn, hiện tại, chính mình có phải hay không không có một chút lực hấp dẫn. An Ninh, Giảng Ninh thân mình run lên, bên tai truyền đến kia uyển chuyển triền miên một tiếng kêu gọi, thật là tê dại tới rồi nàng trong xương cốt mặt, này nam nhân, thật là, đồng dạng, song song nằm ở một bên chính là ba cái tiểu bảo bảo. Cũng đều đồng thời trợn trắng mắt, ba ba hảo kỳ quái, ba ba hảo mất mặt, cư nhiên còn cùng bọn họ đoạt mụ mụ. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Hà Vân Lãng trong ánh mắt tràn đầy. Ghen tuông, An Ninh, ngươi không cảm thấy, ngươi hiện tại là càng ngày càng không để bụng ta sao? Ngươi hiện tại liền xem ta liếc mắt một cái thời gian đều không có, ngươi sở hữu lực chú ý cùng thời gian đều cho này ba cái tiểu gia hỏa, ngươi đây là có hài tử. Liền không cần hài tử cha sao? Hạ Vân Lãng u oán lên án, kia ngữ khí, hình như là Giảng Ninh làm cái gì tội ác tày trời sự tình giống nhau. Giảng Ninh trừ trừ khóe miệng, cái gì gọi là càng ngày càng không để bụng hắn, hắn đây là ghen ăn. Nghiện rồi sao? Phía trước còn bởi vì ghen không nghĩ làm các bảo bảo ăn sữa mẹ, hiện tại này lại ở oán giận nàng cho hắn chú ý thiếu. Chính là, nàng cũng không có được chứ. Ban ngày thời điểm, thời gian rất lâu ba cái bảo bảo đều là, vì chính mình gia gia nải nải còn có mụ mụ bọn họ mang theo, hiếm là đến không được, chính mình cái này làm mẫu thân, căn bản không cần lo lắng, cho nên, nơi nào chính là chính mình đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở bọn nhỏ, trên người a. Hà Vân Lãng, ngươi đều đã là, làm ba ba người, cư nhiên còn cùng bọn nhỏ ghen, ngươi như vậy được chứ? Hà Vân Lãng một cái xoay người, liền nằm tới rồi Giảng Ninh bên cạnh người, sau đó ôm chặt Giảng Ninh kiều mềm thân hình, An Ninh, ta chính là ghen, ngươi là của ta, là ta sinh mệnh, ta linh hồn, chúng ta là cả đời làm bạn phu thê, mà bọn nhỏ, bọn họ ở chúng ta cánh chim hạ trưởng thành lên, cuối cùng, cũng đem có bọn họ từng người làm bạn cả đời người. Cuối mùa thu đầu mùa đông tỉ tỉ, xanh thẳm không trung, giống như thủy. Tẩy qua giống nhau, lâm phản phất muốn tiết ra thủy tới, vạn dặm không mây, tươi đẹp sáng lạng dương quang vẫy đầy đại địa, thái dương ấm áp, thời tiết cũng không quá lạnh, là khó được một cái hảo thời tiết. Phong đem cây cối thổi trúng lung lay, thư thái thanh phong thổi Phật đại địa, trong không khí mang theo một cổ thoải mái thanh tân hương vị, Giảng Ninh làm xong ở cử thời điểm, đã là lúc này, tuy rằng thân thể của nàng thực hảo, nhưng là ở đại gia mãnh liệt yêu cầu dưới. Vẫn là ngồi đầy một, tháng thời gian. Ba cái hài tử ở một tháng thời gian cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa, tiểu gia hỏa nhóm thân mình trường cao, mập lên, hơn nữa người cũng là càng ngày càng cơ linh, một chút đều không giống như là hơn một tháng đại hài tử. Hạ Mậu Thanh ở Giảng Ninh, bên này sinh xong hài tử 10 ngày tả hữu thời gian được đến tin tức, đang nghe đến chính mình cư nhiên làm gia gia tin tức tốt này thời điểm, kích động thiếu chút nữa liền khóc ra tới, người già rồi, đối với tiểu bối sinh mệnh, càng thêm chờ mong lên. Đặc biệt là một đoạn này thời gian, hắn cảm nhận được là hắn đã từng vẫn luôn đều chưa từng thấy rõ ràng đồ vật. Hiện tại hắn không hề đi trộn lẫn Hạ gia sự tình. Cơ hồ có thể nói là hoàn toàn giao cho Hạ Vân Lãng, bọn họ dọn ly Hạ gia đại trạch, nhưng là chính là bởi vì như vậy, ha ha, cái kia hắn cho rằng thực yêu hắn nữ nhân, cả ngày cùng hắn oán giận tới oán giận đi, nói hắn bất công, cái gì đều không cho bọn họ nhi tử cùng nữ nhi, ở nhà mặt chính là oán giận, ỉ, bằng không chính là một ngày không thấy nàng bóng dáng, mà nhi tử. Tuy rằng chưa từng nói cái gì, nhưng là xem hắn ánh mắt, hắn liền biết, hắn cũng là oán hắn, cơ hồ là mỗi ngày không thế nào về nhà, mà nữ nhi, còn xem như hảo, mỗi ngày cũng đều sẽ cùng hắn nói chuyện, chính là hắn biết cái này ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi, cũng không giống như là hắn phía trước cho rằng như vậy, mỗi ngày đã khuya mới có thể về nhà, mà về nhà lúc sau, càng là đầy người mùi rượu, đối mặt tình huống như vậy, hắn cảm giác phi thường vô lực. Hắn bất công sao? Hắn thật là bất công, nhưng là nhiều năm như vậy, thiên đến vẫn luôn là bọn họ a, mà hắn một cái khác nhi tử Hạ Vân Lãng, trong tay hắn hết thảy, đều không phải hắn cái này làm phụ thân giao cho hắn, mà là hắn dựa vào chính mình năng lực giao tranh ra tới còn có chính là, từ phụ thân hắn nơi đó được đến. Chỉ là, cứ việc Hạ Mậu Thanh Phi thường muốn gặp một lần chính mình tôn tử cùng cháu gái. Lại là ở tới Giảng gia thời điểm ăn bế môn canh, cũng không có nhìn thấy Giảng Ninh cùng các bảo bảo. Hạ Vân Lãng đối với Hạ Mậu Thanh loại này cách làm, chỉ là cười nhạo một tiếng, muốn tôn tử, làm hắn cái kia nhi tử cho hắn sinh đi. Mà ở Giảng Ninh ở cử trong lúc, Hạ Vân Lãng ở vội vàng làm tay mới ba ba, còn muốn chiếu cố Giảng Ninh đồng thời, còn ở kế hoạch một chuyện lớn, đó chính là bọn họ hôn lễ. Tuy rằng bọn họ đã lãnh chứng. Nhưng là hắn muốn cho nàng một hồi thịnh thế hôn lễ, làm tất cả mọi người biết, nàng là chính mình nữ nhân, là chính mình bảo bối, là hắn cả đời duy nhất thê tử. Huống chi, bọn họ một cái là Hạ gia người, một cái là Giảng gia người, bọn họ thân ở cái này trong vòng mặt, bọn họ hôn nhân cũng bị giao cho rất nhiều ý nghĩa. Tuy rằng hôn lễ không phải hôn thú có pháp luật hiệu lực, nhưng là... Lại là từ cổ chí kim noi theo xuống dưới truyền thống, mà cái này truyền thống, lại là dân gian phổ biến tán thành, cho rằng ngươi làm hôn lễ, như vậy hai người mới là danh chính ngôn thuận phu thê. Hắn không nghĩ muốn bọn họ, chi gian hôn nhân cùng cảm tình, có bất luận cái gì tì vết. Mà cái này hôn lễ, hắn lựa chọn ở bọn nhỏ trăng tròn thời điểm, ở trăng tròn thượng hôn lễ, đem có càng nhiều ý nghĩa. Hắn thật cho nàng một cái thịnh thế hôn lễ, làm nàng trở thành trên thế giới này, làm hạnh phúc nữ nhân. Tới rồi hôm nay, cơ hồ là tất cả mọi người biết, trong truyền thuyết cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi hoa thịnh tổng tài, Hạ gia gia chủ Hạ Vân Lãng sắp sửa nghênh thú Giảng gia thiên kim, nhưng là chỉ có Giảng Ninh cái này nữ chính, lại là vẫn còn không biết tình. Trong khoảng thời gian này, Giảng Ninh phát hiện các bảo bảo đặc biệt thích đi, trong không gian mặt chơi còn có yêu thích không gian trung đồ vật, dựng lên, các bảo bảo ở trong thân thể hình như là hấp thu nặng trong thân thể linh khí, tiểu gia hỏa nhóm thân thể bỗng bỗng đá, vừa mới một tháng giống như liền hiểu được không ít sự tình, thường thường chính mình liền sẽ thấy tiểu gia hỏa nhóm phi thường có ý tứ biểu tình, hoặc là phiên, trợn trắng mắt, hoặc là nho nhỏ khinh bỉ cái gì. Giảng Ninh tưởng, có lẽ là bởi vì ăn nhiều không gian trung đựng linh khí đồ vật, cho nên tiểu gia hỏa nhóm mới có thể như vậy thông minh, nhưng là đây cũng là hảo hiện tượng không phải sao? Cái nào mụ mụ, đều hy vọng chính mình các bảo bảo, khỏe mạnh, thông minh, bị người nhà yêu cầu thành thành thật thật ngốc tại trong phòng làm tốt chính mình ở cử, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở bọn nhỏ trên người Giảng Ninh tự nhiên là, cũng liền không có phát hiện quá nhiều dị thường. Mà tự Hạ Vân Lãng, có muốn ở hài tử trăng tròn thời điểm tổ chức hôn lễ ý tưởng, tự nhiên là cũng được đến Giảng gia người nhất trí đồng ý, hiện tại hài tử đều có, hai người cũng đều lãnh chứng, cái này hôn lễ, cũng là nên có, bọn họ chẳng gia công chúa, tất nhiên phải có một cái làm tất cả mọi người hâm mộ thịnh thế hôn lễ. Cho nên, trận này hôn lễ, không chỉ là Hà Vân Lãng ở thân thủ kế hoạch, ngay cả chẳng gia người cũng đều ở vì cái này sắp đã đến hôn lễ tận lực, đặc biệt là chẳng mụ mụ cùng chẳng ba ba hai người. Hận không thể đem sở hữu sự tình đều phải làm được tận thiện tận mỹ. Bọn họ đã từng liền ảo tưởng quá, ảo tưởng nữ nhi xuất giá kia một ngày, chính là, nhiều năm như vậy, bọn họ nhìn bằng hữu hài tử đều một đám xuất giá, nhìn cùng chính mình nữ nhi không sai biệt lắm tuổi một đám nữ hài tử, ở cha mẹ quan ái hạ trưởng thành lên, khoác trắng tinh mỹ lệ áo cưới, mài hướng về phía các nàng tân nhân sinh, chính là, bọn họ nữ nhi, lại vẫn là không biết. Đang ở phương nào? Bọn họ cho rằng, cả đời này, có lẽ bọn họ đều không có cái kia cơ hội. Chính là hiện tại, ha ha, bọn họ chờ tới rồi như vậy một ngày, bọn họ sao có thể không kích động? Hôm nay, nghe nói là một năm trung nhất các tượng nhật tử, sáng sớm, Chẳng Ninh còn ở giấc ngủ giữa thời điểm, đã bị Hạ Vân Lãng lay động lên, Chẳng Ninh mở to mắt nhìn, phát hiện lúc này đã 7 giờ nhiều, vì thế xoa xoa đôi mắt. Ngô, hôm nay là nhà nàng ba cái bảo bảo trăng tròn nhật tử, nguyên bản, cảm thấy không cần phải làm cho như vậy oanh động, chỉ là thỉnh những cái đó quen biết thân thích bằng hữu ăn một bữa cơm thì tốt rồi. Nhưng là lại không có nghĩ đến bị mọi người phản đối. Không được, ta nhi tử cùng nữ nhi, đương nhiên phải được đến tốt nhất, cho nên tiệc đầy tháng đương nhiên muốn cho tất cả mọi người đã biết, đều biết ta Hạ Vân Lãng có nhi tử cùng nữ nhi. Đây là Hạ Vân Lãng cái này làm ba ba phản đối, tuy rằng đối với ba cái tiểu gia hỏa tự sinh ra lúc sau liền bá, chiếm chính mình nữ nhân, còn làm hắn cái này làm phụ thân địa vị thẳng tắp chạm xuống, nhưng là, đó là hắn hài tử, là hắn cùng âu yếm nữ nhân kết tinh, hắn sao có thể không thích đâu. Hơn nữa, hắn trưởng thành trong quá trình sợ khuyết thiếu tình thương của cha, hắn muốn ở chính mình hài tử trên người đi mễ đền bù lên. Hắn muốn cho chính mình bọn nhỏ ở một cái tràn ngập ái hoàn cảnh trung lớn lên, hắn sẽ bồi bọn họ trưởng thành. Đương nhiên, này cũng không phải nói hắn sẽ vô hạn cưng chiều bọn họ, hắn sẽ hảo hảo sẽ giáo dục bọn nhỏ, làm cho bọn họ lớn lên về sau sẽ trở thành một cái xuất sắc, đối xã hội có cống hiến người. Đi lên An Ninh, Hạ Vân Lãng hôn Chẳng Ninh kia trắng nõn còn mang theo đỏ ửng khuôn mặt, bên miệng tươi cười là như vậy hạnh phúc. Hôm nay, nàng sẽ là chính mình nhất mỹ lệ tân nương, là trên đời này hạnh phúc nhất tân nương. Ngày này, hắn đã đợi thật lâu, kỳ thật, đang mang thai lúc sau hắn nên chuẩn bị tốt cái này hôn lễ, nhưng là lúc ấy, bởi vì đột nhiên, biết được hoài chính là tam bào thai, hắn không dám mạo bất luận cái gì nguy hiểm, cho nên, cái này hôn lễ, liền lùi lại đến nay. Ngô, Chẳng Ninh chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc nhìn Hạ Vân Lãng. Vì cái gì nàng đột nhiên cảm giác hôm nay hắn có chút không giống nhau đâu. Tuy rằng đối nàng, hắn vẫn luôn đều thực ôn nhu, nhưng là hôm nay hắn trong mắt đều là tràn đầy ý cười, hơn nữa đều tràn đầy hạnh phúc ý cười. Nhìn Chẳng Ninh vừa mới tỉnh lại mê mang bộ dáng, Hạ Vân Lãng nhịn không được ôm. Lại đây chính là một cái thật dài hôn sâu, thẳng đến một hôn kết thúc, Chẳng Ninh trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, Hạ Vân Lãng xem trong con ngươi tràn đầy lửa nóng. Mà Chẳng Ninh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Hạ Vân Lãng, ta còn không có đánh răng, không quan hệ, ta cũng không có đánh răng. Chẳng Ninh trừ khóe miệng, hắn soát không đánh răng cũng không phải trọng điểm được chứ. Đi lên, hôm nay chúng ta sớm một chút đi khách sạn. Ngô, đã biết, ai, chính mình hiện tại sinh hoạt là càng ngày càng xa đọa, khởi điểm rời giường thực bình thường, chính là cố tình chính là rất muốn ngủ. Bất quá, suy nghĩ một chút hôm nay là các bảo bối quan trọng nhật tử, Chẳng Ninh cuối cùng vẫn là bò lên. 9 giờ thời điểm, Chẳng Ninh cùng Hạ Vân Lãng bọn họ đoàn người liền đến khách sạn. Biển Mây khách sạn, Hoa Thịnh Kỳ Hạ khách sạn, ở vào kinh thành Bích Hồ bên cạnh, chung quanh hoàn cảnh tự nhiên là đáng giá thưởng thức, mà hôm nay, cái này kinh thành xa hoa nhất định cấp. Khách sạn, hôm nay lại là không đối ngoại buôn bán. Chỉ phụ trách Hoa Thịnh tập đoàn tổng tài Hạ Vân Lãng hôn sự. Sáng sớm tinh mơ, cũng đã có không ít phóng viên vây quanh ở khách sạn cách đó không xa. Đây chính là thiên đại sự tình, đây chính là trong truyền thuyết Hạ Vân Lãng, cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi Hạ Vân Lãng hôn lễ a, có thể nghĩ, bọn họ được đến tin tức này thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu chấn động. Trước tiên phản ứng chính là, này có phải hay không một cái trò đùa, dai. Bởi vì, bọn họ hoàn toàn không thể tin được a, về Hạ Vân Lãng tin tức, kia tuyệt đối là giá trị vô hạn, liền bởi vì này tự nhiên là, có không ít phóng viên đi hao tổn tâm cơ dùng hết biện pháp muốn đào, đến vị này tin tức, chính là kết quả cuối cùng, không chỉ có không có được đến bất luận cái gì có giá trị tin tức, kia mấy cái lá can đại người, cuối cùng, khụ khụ. Đương nhiên kết quả cuối cùng, không phải bất luận kẻ nào đều có thể thừa nhận. Chính là lần này, có như vậy quan. Minh chính đại cơ hội tới kiến thức vị này thần bí người, kiến thức hắn hôn lễ, bọn họ này đó phóng viên truyền thông sao có thể không hưng phấn, không kích động đâu. Hơn nữa, lúc này đây, bọn họ nhưng đều là đã chịu chính thức mời. Đây cũng là bởi vì Hạ Vân Lãng, cố ý làm Hoa Thịnh xã giao bộ thả ra đi tin tức. Phía trước hắn không thích đối mặt truyền thông, chỉ là không nghĩ có như vậy nhiều phiền toái, mà hiện tại, hắn có thê tử, có hài tử, hắn muốn bọn họ quang minh chính đại đứng ở chính mình bên người, hộ ở chính mình cánh chim dưới. Thiên, hảo chờ mong hôm nay buổi hôn lễ này, cũng không phải là, đây chính là hắn hôn lễ, ai không chờ mong. Giảng gia Giảng tiểu thư, ta nhớ rõ năm trước thời điểm vị này, Giảng tiểu thư mới ở Giảng lão gia tử đại thọ thượng lộ quá mặt. Đúng vậy, lúc ấy cũng coi như là khiến cho anh động, rốt cuộc, Giảng gia tại đây kinh thành địa vị cũng là bãi tại nơi đó. Bất quá, các ngươi nói hạng nhất điều thấp hắn, như thế nào lúc này đây như vậy? Cao điệu, không đề phòng chúng ta này đó phóng viên liền thôi, cư nhiên còn quản mời phóng viên, ta cũng rất tò mò. Bất quá ta tưởng, này sẽ là một hồi thịnh thế hôn lễ, Giảng gia cùng Hạ gia liên hôn, này sẽ là bao lớn việc trọng đại. Đích xác, Giảng gia cùng Hạ gia liên hôn, thật là một hồi việc trọng đại. Bất quá, các ngươi nói, này liên hôn trung, ích lợi trọng đại vẫn là cảm tình trọng đại. Chuyện này thật là thực nại người suy nghĩ sâu xa, Hạ gia vị này, cũng không giống như là, sẽ vì ích lợi mà ủy khuất chính mình người. Thật là, Giảng gia, cũng không giống như là vì liên hôn ích lợi hy sinh hài tử hạnh phúc nhân gia, mặc kệ như thế nào, trận này hôn lễ còn không có bắt đầu, cũng đã khiến cho rộng khắp oanh động, mà chú ý Giảng gia cùng Hạ gia trận này việc trọng đại hôn lễ, không chỉ là này đó phóng viên, đồng dạng còn có kinh thành khắp nơi thế lực, còn có những cái đó mộng tưởng có thể gả vào Hạ gia này đó nữ nhân. Hạ Mậu Thanh có chút bi thương nhìn báo. Chí thượng báo chí đưa tin, nhi tự muốn cử hành hôn lễ, hắn cái này làm phụ thân lại là từ báo chí thượng được đến tin tức, tình huống này, thật đúng là châm chọc. Hơn nữa, chính mình cháu trai cháu gái sinh ra đến bây giờ, hắn liền liếc mắt một cái đều không có nhìn đến, hắn cái này làm gia gia, đều so ra kém ông ngoại, ít nhất, Giảng Vân Hải tên kia chính là mỗi ngày đều có thể ôm tiểu bảo bảo, đó là chính mình tôn tử a. Chính là, hình như là hắn tôn tử giống nhau, ngay cả chính mình nhi tử, đều là trường kỳ sinh hoạt ở Giảng gia. Phượng gia, tự nhiên đồng dạng bốn cũng chú ý trận này hôn lễ, không, phải nói là, Phượng gia, vẫn luôn đều chú ý về Giảng Ninh tin tức. Chỉ là, một đoạn này thời gian, Phượng Liên Thành lại là không có quản bất cứ chuyện gì, hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở Phượng gia đã từng phát sinh, về hắn thân sinh mẫu thân sự tình thường. Hắc ám phòng nội, khô quắc gầy yếu lão nhân run run rẩy rẩy cầm trong tay báo chí, nhìn mặt trên tin tức, cặp kia tràn đầy âm trầm, trong ánh mắt lập lòe đáng sợ quang mang. Bọn họ Phượng gia mấy đời người, đều không có được đến đồ vật, thậm chí cũng không biết cái kia bảo vật cụ thể chính là thứ gì, chính là lại trả giá nhiều như vậy, mà này một thế hệ, thật vất vả chờ tới rồi Giảng gia có nữ nhi này một thế hệ, cho tới bây giờ. Bọn họ vẫn là không làm rõ được trên người nàng thần kỳ chỗ rốt cuộc ra sao, nguyên nhân. Hắn, đã không có bao nhiêu thời gian có thể đợi, lại tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, như vậy, liền. Tính là lưỡng bại câu thương, liền tính là muốn hủy diệt, hắn cũng muốn lôi kéo bọn họ Giảng gia cùng nhau. Chỉ là, hắn bị trói buộc ở cái này phòng giữa, lại không biết, bên ngoài sự tình, đã sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc này hắn. Là người sau lưng một đao đao nhọn, nhưng là lại không ở làm người sợ hãi. 9 giờ, tới khách sạn đã sớm đã làm tốt chuẩn bị, Các phóng viên nhìn liên tiếp mấy chiếc xe sử nhập khách sạn, bọn họ lại là không dám tiến lên, bởi vì hôm nay, nếu tới, bọn họ nhất định phải tuân thủ nơi này quy củ, bọn họ đồng dạng cũng tin tưởng, nếu Hoa Thịnh mời bọn họ, như vậy, lúc này đây, bọn họ hẳn là sẽ không thất vọng mà về, tất nhiên sẽ được đến một tay tư liệu. Mà lúc này Giảng Ninh, còn không có ý thức được có cái gì không đúng địa phương, chỉ là, nhìn bên ngoài vây quanh những phóng viên này, Giảng Ninh có chút vô ngữ nói, Hà Vân Lãng, bên ngoài những cái đó liền ngươi này không phải là ngươi mời đến đi. Sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là, bởi vì nàng biết này nam nhân tính cách, nếu không phải được đến hắn đồng ý, những phóng viên này sao có thể sẽ như vậy sẽ hào phóng như vậy, vây quanh ở nơi đó. Hà Vân Lãng hơi hơi mỉm cười, mà bên cạnh hắn ba cái tiểu oa nhi hình như là, cũng cảm nhận được cái gì giống nhau, chuỗi thân tứ chi à a nga nga kêu lên, kia khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình phi thường hưng phấn. Là ta mời tới, an ninh các ngươi mẫu tử bốn người ta bảo bối, các ngươi nên quang minh chính đại đứng ở ta bên cạnh, ta muốn đem các ngươi hộ ở ta cánh chim dưới, làm mọi người biết, ngươi là của ta Hà Thái Thái, bọn họ, chúng ta bảo bối hài tử. Ách, hảo đi, bớt quá, lời này, nàng như thế nào nghe, đều có một loại khoe ra cảm giác đâu. Tới rồi khách sạn nội, Giảng Ninh liền bị mang vào một phòng, phòng là thực rộng mở phòng. Ba cái tiểu bảo bảo nhóm từ Giảng Mụ Mụ cùng Giảng Nải Nải hai người mang theo hiện tại, trên giường chơi, mà đang lúc Giảng Ninh cảm giác nơi này bầu không khí có điểm không đúng thời điểm, nhà. Nàng nhị ca lại là mang theo đoàn người đi đến, mà những người này bên trong, còn có nàng bạn tốt Tạ Manh. Manh Manh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Giảng Ninh có chút kinh ngạc, từ lần đó bọn họ ở Vân Phù Thôn đã gặp mặt về sau. Bọn họ liền ngẫu nhiên thông suốt cái điện thoại linh tinh, trước một đoạn thời gian, cô nương này không phải còn ở Ai Cập bên kia sao, không phải nói cái gì chờ nửa năm tả hữu thời gian lại trở, về xem nàng cùng các bảo bảo, như thế nào hiện tại, lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Ninh Ninh, hôm nay ta tới, chính là có rất quan trọng nhiệm vụ. Tạ Manh trên mặt tràn đầy ấm áp, chúc phúc tươi cười, phía trước, tuy rằng hai người bọn nàng nói chuyện phiếm thời điểm sao. Đã biết một ít tình huống của nàng, nhưng là lúc ấy, chính mình còn ở bên ngoài, cho nên liền không có đi Vân Phù Thôn thấy nàng, nhưng là mỗi một lần, đều có thể đủ từ nàng trong giọng nói nghe được ra tới, nàng hiện tại sống rất tốt, thực hạnh phúc. Nguyên bản liền tính toán mau chóng, trở về, muốn nhìn một cái nàng, còn có ba cái tiểu bảo bảo, không nghĩ tới, lại là ngoài ý muốn nhận được một người điện thoại, cho nên, hiện tại nàng, liền rời đi Ai Cập, về tới nơi này. Quan trọng nhiệm vụ, Giảng Ninh trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, sau đó nhìn về phía chính mình nhị ca, còn có đi theo mà đến một đám người, Giảng Ninh vanh đứng ở nơi đó, trong lòng có chút chua xót, ai, muội muội phải gả cho người khác, chính mình cái này ca ca còn muốn giúp đỡ nam nhân kia vội, thật, đúng là, chua xót, a, bất quá, hôm nay hắn nói cái gì cũng muốn hảo hảo tra tấn bọn họ không thể. Ninh Ninh, hôm nay là ngươi hạnh phúc nhất nhật tử, tuy rằng không nghĩ muốn ngươi gả chồng, nhưng là ta cùng người nhà vẫn luôn đều hy vọng có thể có cái kia cơ hội nhìn, đến ngươi kết hôn kia một ngày, cho nên này một cái hôn lễ, chúng ta cùng Hà Vân Lãng giống nhau, đều hy vọng cho ngươi một cái thịnh thế hôn lễ, làm ngươi trở thành hạnh phúc nhất tân nương. Thịnh thế hôn lễ, kỳ thật, trong lòng đã có một ít dự cảm, nhưng là đương từ nàng ca ca trong miệng nói ra. Chính mình trong lòng vẫn là thực kích động, cái loại này tâm tình không phải bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung. Tuy rằng nàng cùng Hà Vân Lãng đã sớm đã lãnh giấy hôn thú, nhưng là, một cái hôn lễ đối với một nữ nhân tới nói, có không giống nhau ý nghĩa. Hà Vân Lãng, một đoạn này thời gian, ở không chiếu cố hài tử thời điểm, tổng hội phát hiện hắn ở thư phòng giống như ở xử lý sự tình gì, thấy chính mình. Đi vào còn có điểm hoảng loạn, mà đôi khi tiếp gọi điện thoại còn sẽ tránh nàng, chỉ là, chính mình không có nghĩ nhiều thôi. Hiện giờ nghĩ đến, phỏng chừng hắn chính là ở chuẩn bị cái này hôn lễ sự tình đi. Nếu nói lúc này tâm tình của nàng bên trong không có bất luận cái gì kinh hỷ, như vậy là không có khả năng, nhưng là so kinh hỷ càng nhiều, là cái loại này nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên cảm giác, thật giống như là lúc này. Bọn họ chi gian trận này hôn lễ, phát sinh ở chỗ này, không có bất luận cái gì không khỏe cảm, cảm tình tới rồi nơi này, đã đến giờ nơi này, sở hữu hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. Ninh Ninh, ngươi thực hạnh phúc, Tạ Manh làm Giảng Ninh hảo bằng hữu, tự nhiên là biết đã từng nàng sở trải qua những cái đó sự tình, hiện tại rốt cuộc nàng nhân sinh đã bắt đầu rồi tân lữ trình, có tân sinh hoạt, sẽ không ở chịu trước kia bất luận cái gì quấy nhiễu. Hạnh phúc, đúng vậy, nàng thực hạnh phúc, kế tiếp, chuyên viên trang điểm tới trợ giúp Giảng Ninh hóa trang, xuyên áo cưới, mà Tạ Manh làm phù dâu vẫn luôn cùng đi, Giảng Mụ Mụ cùng Giảng Nải Nải còn tống bà ngoại các nàng vẫn luôn đều, ở phòng phòng ngủ bên trong chiếu cố tiểu bảo bảo nhóm, hơn nữa, còn cấp tiểu bảo bảo nhóm đều thay phi thường vui mừng tiểu y phục, ba cái tiểu gia hỏa ăn mặc thị phi cách làm thông thường ái vui mừng đường trang, làm nổi bật này vui mừng màu đỏ. Tiểu gia hỏa nhóm là có vẻ càng thêm băng tuyết đáng yêu. Tiểu gia hỏa hưng phấn ở trên giường quay cuồng, kia đáng yêu. Tiểu bộ dáng hiếm lạ mọi người đều tràn đầy tươi cười, sinh sôi chọc trúng tất cả mọi người manh điểm, trêu đùa tất cả mọi người cười vui không thôi, mà tiểu gia hỏa nhóm đồng dạng là cười ha hả. Mà lúc này theo thời gian trôi đi, khách sạn trống trải bãi đổ xe chậm rãi bắt đầu một chiếc tiếp theo một chiếc giường. Không ít xe, mà xe trung xuống dưới người cũng đều là sáng mù mọi người mắt, cái nào không phải này kinh thành đứng đầu nhân vật, chính là hôm nay, cứ như vậy đồng thời tụ tập ở Hà Vân, lãng tiệc cưới thượng. Mà lúc này biển mây khách sạn, hiện giờ tuy rằng đã là đầu mùa đông mùa, nhưng là từ sân đến khách sạn bên trong, lại nơi nơi đều là một mảnh phồn hoa tựa cẩm cảnh sắc, mỗi một chỗ đều nở khắp hoa tươi, thật giống như là tới rồi một giấc mộng huyễn biển hoa trung giống nhau. Tất cả mọi người say mê với trước mắt cảnh tượng giữa, kia một mảnh hoa hải, hoặc là một thốc dừa cần một thốc khai sáng lạng, hoặc là buông xuống thành một mảnh hoa hình thác nước, suối phun bên, cột, đá thượng, nóc nhà thượng, nơi nơi đều là lấy tầng tầng lớp lớp rậm rạp, màu tím, hồng nhạt, màu lam, màu trắng, màu đỏ hoa tươi, mà này đó hoa đều là Hà Vân Lãng làm người mua sắm lúc sau, ở Giảng Lược Ninh không gian trung mang ra tới linh tuyền thủy tưới quá đến. Cho nên, tuy rằng lúc này kinh thành thời tiết đã thực lạnh, không hề thích hợp hoa nhi mở ra, nhưng là hiện giờ cho dù là ở bên ngoài, kia từng cụm hoa nhi vẫn là thủy linh linh nở rộ. Hơn nữa, còn phát ra này từng đợt thanh, u đến cực điểm hương khí, sở hữu khách tiến vào nơi này, đều cảm giác được từng đợt vui vẻ thoải mái. Tần Mạc cầm một bó phủng hoa, ngậm ôm như ý cười xuống xe đi tới, mà đi theo hắn cùng nhau. Đồng dạng còn có Hạ Vân Lãng mặt khác mấy cái các huynh đệ, Chiêm Gia Công Tử Chiêm Mưu, Phong Lưu Tam Thiếu Tạ Thanh Lâm, Tần Mạc ba người đứng chung một chỗ, kia tuyệt đối là sẽ hấp dẫn không ít nữ nhân tầm mắt. Tuy rằng, này này Chiêm Gia Thiếu Gia còn có Tạ Gia Thiếu Gia đều đã thành hôn, nhưng là, có một câu lời nói, kết hôn, không phải còn có thể ly sao, cho nên, các nàng hẳn là ông có cái này vĩ đại chí hướng A. Ninh Ninh, ngươi hôm nay hảo mỹ, là ta đã thấy mỹ lệ nhất tân nương. Tạ Manh nhìn ăn mặc một thân trắng tinh áo cưới bạn tốt, kinh diễm trừng lớn cặp mắt kia suy ngốc nhìn, cái gì gọi là mỹ nhân, lúc này mới gọi là chân chính mỹ nhân a. Trắng tinh áo cưới giống như một đóa thịnh phóng thuần trắng hoa quỳnh, làn váy chỗ là kia chuỗi thân mở ra cánh hoa, mà bên hông thu liễm, trở thành hoa mà đài hoa, mảnh khảnh vòng eo có vẻ càng thêm nhỏ yếu phất liễu. Về lãnh chỗ kia trắng tinh tinh tế da thịt bóng loáng mê người, là lướt hấp dẫn xương qua xanh ưu nhã độc đáo, như là điêu khắc mà thành tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Này một thân áo cưới, Giảng Lược hào phóng, không có quá nhiều phức tạp trụy sức, nhưng là lại là ở Giảng Ninh trên người, nở rộ ra tới nhất độc đáo mỹ lệ, đặc biệt phù hợp Giảng Ninh khí chất. Mà này một kiện không phải như vậy xa hoa áo cưới, lại là giá trị liên thành, thuần thủ công chế tác. Mà áo cưới ở làng váy chỗ cùng vê lãnh ra trụy này kim cương càng là, cực kỳ khó được. Mà kinh diễm ở Giảng Ninh này độc đáo phong hoa bên trong, không chỉ là Tạ Manh Manh, đồng dạng còn có tới nơi này hóa trang chuyên viên trang điểm cùng trang phục sư, mà trong đó cảm xúc sâu nhất, đương nhiên là chuyên viên trang điểm. Kia tinh tế thủy nộm, vô cùng mịn màng, không hề tì vết da thịt, đoan chính ngũ quan, không có một chỗ không phải trời cao ban ân. Giống nhau, cũng không có một chỗ, yêu cầu nàng đi đang tiến hành dư thừa trang trí, lại đi dùng nàng những cái đó thủ pháp đi trang trí, hoàn toàn chính là dư thừa, chính mình này theo đuổi mỹ chuyên viên trang điểm, đều cảm thấy lại đi hóa trang chính là một loại khinh nhờn. cuối cùng, chỉ có thể là thoáng đánh một tầng phấn, sau đó lôi kéo lông mi, thượng một chút mắt ảnh cùng son môi, mà kia một đầu đen nhánh tóc dài, nàng chỉ là dùng mấy chỉ thủy tinh cái kẹp đừng lên phủ thêm thật dài lụa trắng. Hơn nữa, khi bọn hắn vì vị này Hà phu nhân đổi áo cưới thời điểm, cho dù là trong căn phòng này mặt nhân viên công tác đều là nữ nhân, nhưng là đều không thể không khiếp sợ với kia mỹ lệ thân thể phong thái, giống như là rừng rậm chỗ sâu trong đi tới tinh linh giống nhau nữ nhân, thân thể kia, nhiều một phân tắc nhiều, thiếu một phân tắc thiếu, tinh tế có độ, vừa lúc thích hợp. Ngày đó nhưng mà thành mị hoặc, ngay cả các nàng này đó nữ nhân nhìn, đều nhịn không được trầm mê với kia một mảnh say lòng người phong cảnh giữa, huống chi là nam nhân. Các nàng cũng rốt cuộc minh bạch, cũng chỉ có như vậy nữ nhân mới có thể xứng đôi các nàng gia tổng tài đi. Thực mỹ sao? Chẳng Ninh cũng nhìn kia trong gương chính mình. Sáng ngời trong gương, nữ tử khoác trắng tinh áo cưới, kia một thân trắng tinh áo cưới chút nào, sẽ không che giấu đi xuống nàng một thân băng cơ ngọc cốt da thịt, xuyên thấu qua sa mảnh chiếu rọi tiếng, và vàng dương quang nhảy lên ở nàng kia vô cùng mịn màng trên da. Thịt càng hiện mông lung mỹ. Nàng khoác một đầu đen nhánh tóc đẹp, mi nếu núi xa, hai tròng mắt thiên yên lặng thanh lãnh giống như bích đàm, nhưng là nơi đó mặt hình như là chất chứa này vô hạn sinh cơ, xem một cái, trong thân thể thật giống như là, bị rót vào một cái đầm thanh tuyệt ẩn chứa vô hạn sinh cơ nước suối, làm người từ đầu đến chân đều tỏa sáng một loại sinh cơ. Phấn nộn mang theo tự nhiên mà vậy dù hoặc độ cung cánh môi, nhọn lãnh diễm cặm, thon dài cổ, như con bướm dương cánh gợi. Cảm xương quai xanh, mỗi một chỗ đều tinh xảo tới rồi cực hạn, đều tự nhiên tới rồi cực hạn, thanh triệt trung lộ ra vài phần quyến rũ, minh diễm trung mang theo vài phần dụ hoặc, thanh triệt sạch sẽ mỹ lệ, cố tình lại là dụ hoặc mười phần mỹ lệ. Đây là nàng sao? Nguyên lai nàng ăn mặc áo cưới là cái dạng này. Chẳng Ninh cũng có một ít trợn mắt há hốc mồm nhìn trong gương chính mình. Mà ở giữa phòng ngủ bồi ba cái tiểu bảo bảo nhóm chơi người nghe thấy được nơi này, tiếng hô cùng yên tĩnh, cũng đều ra tới, đương mọi người nhìn đến mỏng manh dương quang, hà tựa hồ muốn theo kia vàng quang mang nở rộ mỹ lệ thân ảnh thời điểm, cũng đều chìm đắm trong kia một mảnh mỹ lệ cảnh sắc chữa. Hảo Mỹ a, Chẳng Ninh mợ, Tống Kim mẫu thân nhịn không được nỉ non này thở nhẹ ra tiếng, thiên, như thế nào sẽ như vậy mỹ lệ? Nàng một nữ nhân nhìn đều là thích đến không được, ai này nếu là thời cổ, cho phép biểu huynh mùi thành thân, nàng nói cái gì cũng muốn đem nàng cưới về nhà đi làm. Con dâu, mà nàng này một tiếng thở nhẹ, cũng làm mọi người đều chẳng lực ninh mỹ lệ chữa thanh tỉnh lại đây, chẳng mụ mụ còn có chẳng nải nải cùng tống, bà ngoại ba người từng người ôm một cái tiểu bảo bảo nhóm thấy được nhà mình mỹ lệ xinh đẹp mụ mụ. Khi đen nhánh sạch sẽ mắt to độ nở rộ ra tới lấp lánh ánh sáng. A a, mụ mụ, mụ mụ ngươi thật xinh đẹp, tráng tráng thích ngươi, tráng tráng muốn mụ mụ. Tráng tráng tiểu bằng hữu duỗi thân múa may hắn mụ bậm cánh tay, ở chẳng mụ mụ. Trong lòng ngực chảy dụa liền phải nhào hướng cách đó không xa chẳng Ninh, chẳng mụ mụ nhìn tiểu gia hỏa này sinh long hoặc hổ bộ dáng, chỉ có thể càng thêm lớn vài phần sức lực mới có thể khống chế được tiểu gia hỏa. Ai u vừa mới một tháng đại bảo bảo, cư nhiên có lớn như vậy sức lực. An Nga, hương hương mụ mụ, hương hương mụ mụ, nhạc nhạc thích mụ mụ, mụ mụ nhóm hôm nay thật xinh đẹp, nhạc nhạc muốn thân thân, đây là bị giảng lão thái thái ôm nhạc nhạc tiểu bằng hữu, tiểu gia. Hỏa nháy hắn kia đẹp con ngươi, vui tươi hớn hở liền cười mở ra, kia cười ha ha ách tiểu bộ dáng làm giảng nải nải ôm hắn tiểu thân mình, ở hắn cương mặt liền hôn này tới. Nha nha, xinh đẹp mụ mụ, hôm nay mụ mụ thật xinh đẹp, về sau, ái ái cũng muốn như là mụ mụ như vậy xinh đẹp, làm một cái tiểu mỹ nữ. Đây là bị tống lão thái thái ôm ái ái tiểu bằng hữu, tiểu gia hỏa hiện tại ngoan ngoãn bộ dáng là được đến mọi người sủng ái, chính là, chỉ có cùng nàng cùng nhau lớn lên hai cái ca ca biết cô. Cái nhỏ này tính tình bên trong ác ma bản tính. Đương nhiên, bọn họ làm ca ca chính là thực yêu quý mùi mùi. Cho nên tự nhiên bọn họ cũng sẽ không vạch trần mùi mùi tính tình, hơn nữa, không chỉ là không vạch trần, còn phải hảo hảo bảo hộ mùi mùi đâu, ai làm nàng là bọn họ mùi mùi đâu. Ha ha, ba cái tiểu gia hỏa đây là, thấy được chính mình như vậy mỹ lệ mụ mụ đều muốn mụ mụ ôm sao. Chẳng mụ mụ một câu làm mọi người đều nở nụ cười, chính là mấy cái đi theo mà đến chuyên viên trang. Điểm cùng trang phục sư đều dọa tới rồi, mọi người kinh hách trạng nuốt nuốt nước miếng. Khi cái gì, nếu các nàng không có nghe lầm nói, này ba cái hài tử, quản vị này Hà phu nhân kêu, mụ mụ, như vậy, nói cách khác, bọn họ hẳn là kêu Hà tổng tài, ba ba. Cho nên, này thuyết minh, bọn họ, chính là Hà tổng tài hài tử. Hơn nữa, này, ba cái bảo bảo, rõ ràng là không sai biệt lắm đại, như vậy nói cách khác, bọn họ, đều là Hà tổng hài tử, liền, chính là nói, đó là, tam bào thai, thiên, thiên, a, này quả thực chính là quá dọa người được chứ. Kia một hồi phát sinh ở Hoa Thịnh tổng bộ thịnh thế cầu hôn, các nàng làm đỉnh cấp trang phục sư cùng chuyên viên trang điểm công tác ở tổng bộ, tự nhiên là cũng chính mắt chứng kiến, nhưng là kia cái gì, bọn họ tổng tài hiệu suất cũng tốt hành, hiện giờ, đây là đều đã là ba cái bảo bảo ba ba, hơn nữa, vẫn là ba cái bảo bảo, tam bào thai a. Cho nên nói, bọn họ tổng tài năng lực tuyệt đối không phải cái. Không hổ là bọn họ tổng tài đại nhân, quả. Nhưng là sự tình gì đều làm hành động lớn hảo, ngay cả này sinh hài tử, đều là một lần trúng thầu ba cái, so những người khác năng lực cũng không biết phải mạnh hơn nhiều ít lần. Hơn nữa, này ba cái bảo bảo thật xinh đẹp nga, xem trắng nõn da thịt, đáng yêu tròn tròn khuôn mặt nhỏ. Thiên chân sạch sẽ hai tròng mắt, tiểu gia hỏa tuyệt đối là đáng yêu đến bạo, có thể manh phiên mọi người mắt sáng. Một cái cực kỳ giống các nàng tổng tài đại nhân, mà một cái khác lại là bọn họ tổng tài đại nhân, cùng phu nhân hỗn hợp thể, mà vị kia tiểu nữ hài, lại là cực kỳ giống các nàng tổng tài phu nhân, này một nhà năm người, tuyệt đối là siêu cao nhan giá trị người một nhà a. Thiên, hảo hâm mộ nói. Các nàng nếu có thể có như vậy ba cái manh đến bạo đáng yêu tiểu bảo bảo, nhất định sẽ cao hứng điên mất có phải hay không? Ngoan ngoãn nga, hôm nay mụ mụ là tân nương tử, ăn mặc xinh đẹp áo cưới, quần áo không thể loạn, sở hữu không thể ôm các bảo bảo nga. Chẳng mụ mụ hống hống trong lòng ngực tiểu. Tráng tráng, nghiêm trang giải thích mà nàng sở dĩ làm như vậy, đơn giản là nàng phát hiện này ba cái bảo bảo bối phi thường thông minh. Hình như là có thể nghe hiểu bọn họ nói giống nhau, nhiều lấy, nàng tuy rằng là ở hống hài tử, nhưng là rất nhiều thời điểm, đều sẽ như là ở đối hiểu chuyện tiểu bằng hữu giống nhau, hướng đi bọn họ giải thích thuyết minh tình huống. Quả nhiên, nghe xong giảng mụ mụ nói, tráng tráng tiểu bằng hữu liền thành thành thật thật không hề dùng sức chảy dùa, chỉ là, lại vẫn là hai mắt sáng lấp lánh nhìn chậm chậm nhà mình mụ mụ, mà đến cái kia ngoại hai cái. Cũng đều thành thật xuống dưới, tình huống này, ở giảng cha là thường xuyên phát sinh, cho nên giảng mụ mụ cùng giảng nải nải các nàng đều đã là thấy nhiều không trách. Chính là, người khác nhưng chính là không được, chẳng nên mở kinh ngạc nhìn này phát sinh tình huống, ai u, như vậy tiểu nhân hài tử cư nhiên còn có thể đủ nghe hiểu được đại nhân nói sao. Đồng dạng cùng nàng có cái này ý tưởng tự nhiên là, còn có chuyên viên trang điểm các nàng đâu. Chỉ là, này đàn nhân viên công tác bởi vì là Hà Vân Lãng người sùng bái, tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cuối cùng lại đều là cảm thán, không hổ là các nàng tổng tài loài A, này chất lượng chính là hảo, tiểu bằng hữu cư nhiên như vậy hiểu chuyện nghe lời. Chỉ là, chẳng nên nhìn ba cái ăn mặc tiểu đường trang các bảo bảo lại là, nhìn không được muốn thân thân bọn họ, vì thế liền một cái tiếp theo một cái hôn hôn ba cái tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ, tiểu gia. Hỏa trên người mang theo ngọt thanh nải hương hơi thở, dễ ngửi đến không được. Giảng Ninh hôn môi, cũng rước lấy ba cái tiểu gia hỏa thanh thúy khanh khách tiếng cười. Mà đương Hà Vân Lãng đẩy cửa đi vào tới thời điểm, nhìn đến chính là Giảng Ninh trước khuynh thân mình hôn môi hắn nữ nhi hình ảnh, kia hình ảnh mỹ tới rồi hắn trong lòng. Mà hắn, si ngốc ánh mắt cắt cao nhìn chăm chú hắn thê tử, này thân áo cưới là hắn tự mình lựa chọn. Hắn lựa chọn thời điểm, liền vẫn luôn lại tưởng tượng này. Nàng mặc vào áo cưới lúc sau bộ dáng, hắn tưởng tượng quá cái loại này mỹ lệ, nhưng là mặc kệ lại như thế nào hoàng mỹ tưởng tượng, đều không kịp đương hắn nhìn đến này chân thật một màn tới chấn động. Nhưng là, giờ khắc này, Hà Vân Lãng lại phát hiện chính mình trong lòng có một ít hối hận, như vậy mỹ lệ nàng, hôm nay cũng muốn làm những người khác thưởng thức đến nàng mỹ lệ sao? Này mỹ lệ, hẳn là độc thuộc về hắn, nàng chỉ có thể là thuộc về hắn. Hà Vân Lãng cất bước đi vào phòng nội, mà tất cả mọi người không tự giác ngừng lại rồi hô hấp, Nhìn kia đạp bộ mà đến cao quý nam nhân, hắn chính là trời sinh vương giả, mà hắn bước đi hướng về phía nơi này một thân áo cưới nữ tử. Bọn họ hai người đứng chung một chỗ, cho dù cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, thân ảnh lại là làm nhiên như vậy hài hòa. Bọn họ chính là trời sinh một đôi, chỉ có nàng xứng đôi hắn, cũng chỉ có hắn xứng đôi nàng. Một nhà năm người, làm người cực kỳ hâm mộ, cái loại này tốt đẹp làm tất cả mọi người không đành lòng. Tiến lên quấy nhiễu đến bọn họ, chỉ là, hôn lễ bước chân lại là không dung đến chậm trễ. Ngày này, không chỉ là một hồi thịnh thế hôn lễ, đồng dạng cũng là tiểu bảo bảo nhóm trăng tròn tiệc cưới, càng là Hạ Vân Lãng đối với ngoại giới một loại biểu thị công khai. Biển mây khách sạn, chuyên dụng hôn lễ nơi sân, nóc nhà thành hình vòng trạng cao cao điếu khởi, từ nóc nhà thượng buông xuống từng mảnh hoa đằng, giữa sân vị trí thượng phô một cái uốn lượn về phía trước màu đỏ thảm hai. Bên bày hoa hồng, mà hàng vỉa hè thượng đồng dạng trải lên một tầng tầng cánh hoa, mang theo vô hạn hương thơm. Lúc này phóng viên, cũng đều tới quy định vị trí, các phóng viên kích động giơ màn ảnh. Nhìn kia một đám mà đến nhân vật đều kích động dị thường, những người này, đều là bọn họ bình thường khó gặp nhân vật A, chính thương danh nhân, thậm chí còn có quân đội, các đại thế gia hào môn người, tranh viện thiên kim, công tử thiếu gia, một đám đều trang điểm châu quan bảo khí, lóa mắt phi. Thường, hôm nay, đây là một hồi thịnh hội. Các khách nhân lục tục tới rồi, mặc kệ đại gia hôm nay ôm cái gì mục đích mà đến. Nhưng là ít nhất bên ngoài thượng đều là chút phúc tươi cười. Giảng Ninh nơi phòng nội, Hạ Vân Lãng trước nghiêng thân thể, hôn hôn Giảng Ninh cái trán, sủng nịch tươi cười xem người chung quanh đều sắp sáng mù đôi mắt, sau đó nhẹ giọng nói, ta chờ ngươi, nói xong, lại nhìn về phía chính mình ba cái bảo bảo, hôn môi ba cái tiểu gia hỏa một lần, sau đó, bước đi ra. Ngoài, nghi thức lập tức liền phải bắt đầu rồi, hắn yêu cầu đi chính mình vị trí chuẩn bị. Thời gian trôi đi, Giảng Ninh đột nhiên cảm thấy chính mình phi thường khẩn trương lòng bàn tay có một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng, có điểm không biết làm sao, trái tim nhanh chóng nhảy lên, tựa hồ muốn nhảy ra thân thể ở ngoài giống nhau. Làm nhiều năm bạn tốt Tạ Manh tự nhiên có thể xem hiểu Giảng Ninh phản ứng, cho nên tiến lên an ủi nói, thế nào? Có phải hay không thực khẩn trương? Ơn, đúng vậy, làm sao bây giờ, ta có điểm sợ hãi. Giảng Ninh gắt gao nắm lấy Tạ Manh tay, vội vàng nói. Tạ Manh phục một tiếng nở nụ cười, lúc này khẩn trương là bình thường, cái nào nữ nhân đến lúc này phỏng chừng đều sẽ phi thường khẩn trương. Bất quá, nàng tin tưởng, lúc này đây, nàng bạn tốt nhất định có thể phi thường hạnh phúc, nam nhân kia, hắn ánh mắt chỉ có nhìn về phía Ninh Ninh thời điểm mới có thể đầy mặt sủng nịch, mới có thể như là hòa tan rớt băng sơn, cái loại này sủng nịch cùng. Tình yêu là vô pháp bỏ qua rớt, nàng một ngoại nhân xem rành mạch. Tạ Manh chính chính thần sắc, trong mắt mang theo tràn đầy chúc phúc, ôm nhu nói, Ninh Ninh, Hạ Vân Lãng thực hảo, ta tin tưởng lúc này đây ngươi sẽ hạnh phúc, mà phía trước sở hữu hết thảy, đều đi qua không phải sao? Những cái đó, đều đi qua, chính mình đã sớm chưa từng để ý, nàng cũng tin tưởng, nàng thật là sẽ hạnh phúc, chính là khẩn trương lại vẫn là khẩn trương. Nhưng là nàng đã có cùng hắn cùng nhau đi hướng tương lai dũng khí. Trống trải hôn lễ lễ đường trước, màu đỏ thảm, thông đạo bên cạnh chen đầy các nhà truyền thông phóng viên, vô số đèn flash, châu quang bảo khí, hương khí tiêm nhiễm. Quần áo hoa mỹ khách khứa lục tục lên sân khấu, Hạ Vân Lãng mấy cái anh em, Chim Mưu, Tạ Thanh Lâm cùng Tần Mạc ba người ăn mặc bạn lan trang phục, đứng ở nơi đó trợ giúp Hạ Vân Lãng nghênh đón khách khứa. Mà đứng ở chỗ này, đồng dạng còn có Giảng Gia Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh Văn còn có Tống Khiêm đám. Người, cực kỳ công tử ca bài bài đứng ở nơi đó, một đám tây trang chạy da, tuấn chật phi thường, đều sáng mù sở hữu nữ khách đôi mắt. Đương nhiên đặc biệt là những cái đó vừa độ tuổi danh viện thiên kim nhóm, một đám sắc mặt đỏ bừng vô hạn thẹn thùng nhìn mấy người. Nguyên bản, hôm nay tới tham gia buổi hôn lễ này, đại gia tâm tình đều không thế nào tốt. Này nhất có giá trị người đàn ông độc thân bước vào hôn nhân, các nàng ở cũng không có cơ hội, tuy rằng phía trước các nàng cũng không có gì cơ hội, nhưng là ít nhất vẫn là có vài phần ảo tưởng, chính là hiện giờ, này ảo tưởng vội đều phải ma diệt. Bất quá, hiện tại, nhìn những người này, trong lòng kia toái bùm bùm âu yếm xem như tốt hơn một chút, ai, nhìn xem, nơi này tuy rằng có như vậy một hai cái cũng là kết hôn, nhưng là dư lại kia mấy cái nhưng đều là độc thân trạng thái a. Giảng gia hai vị thiếu gia, còn có Tống gia thiếu gia, Tần gia thiếu gia, những người này cũng đều là thực không tồi người được chọn a. Cho nên nói, ở chỗ này nghênh đón khách khứa một đám người cũng coi như là trấn an này đó danh viện thiên kim thiếu nữ tâm. Mà đương ngày đó các tân khách đi vào lễ đường, nhìn đến Hạ Vân Lãng thời điểm, tất cả mọi người nhịn không được trừng lớn hai mắt, có người gặp qua vị này trong truyền thuyết nhân vật, mà có người không có gặp qua vị này trong truyền thuyết nhân vật, nhưng là mặc kệ là gặp qua vẫn là không có gặp qua, đều kinh ngạc với hắn kia kỳ dị ôn nhu, thoáng như có nồng đậm không hóa quang cuồng ở hắn. Quanh thân, hắn hạnh phúc là như thế rõ ràng, khóe môi khẩm mà thấm nhập nhân tâm cương chiều. Gặp qua, tự nhiên là biết Hạ Vân Lãng lạnh băng, đạm mạc, tàn nhẫn bộ dáng, mà không có gặp qua, tự nhiên là cũng biết về hắn truyền thuyết, chính là hiện tại nhìn cái kia cả người tràn ngập ôn nhu hơi thở nam nhân, đều có một loại không dám tin tưởng cảm giác. Kia gì, bọn họ hình như là, thấy được hắn quanh thân phiêu tán ra tới kia màu hồng phấn hạnh phúc bọt khí. Bất quá, đại gia cũng chỉ là trong nháy mắt hoảng thần. Sau đó có thể nói thượng lời nói tự nhiên là đều tiến lên đưa lên chúc phúc, mà Hạ Vân Lãng cũng là tươi cười đầy mặt đáp lại, làm cho không ít người là thụ sủng nhược kinh. Mà này bởi vì Hạ Vân Lãng như vậy thái độ, phía trước như vậy nhiều về Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh hai người hôn nhân suy đoán, đều có khuynh hướng một cái phát triển phương hướng rồi, đó chính là hai người hôn nhân tất nhiên là bởi vì thiệt tình yêu nhau, có thể đem một cái lạnh băng nam nhân thay đổi. Ôn nhu hình thức, người nam nhân này, sao có thể sẽ không yêu nàng đâu. Thời gian chậm rãi mà qua, hôn lễ nghi thức, sắp bắt đầu, mà lễ đường từ trong ra ngoài sớm đã là náo nhiệt phi phàm, các nhà truyền thông tiếp theo đều tập trung sở hữu lực chú ý, hơn nữa, bọn họ cũng đều phi thường hưng phấn hình như là chính mình muốn kết hôn giống nhau. Ai, này Hoa Thịnh thật là đủ ý tứ, hôm nay một ngày ở chỗ này chờ chính là không chịu cái gì khổ. Còn phải tới rồi rất nhiều ưu đãi, có ăn, có uống, cuối cùng còn có bao lì xì lấy. Thật là, hơn nữa, kia bao lì xì, tuy rằng không có mở ra xem, nhưng là vuốt, cũng không phải là giống nhau độ dày a. Ha ha, không chuẩn, đỉnh chúng ta 2-3 tháng tiền lương, cũng không phải là, thật là không có đến không a. Ơn, vị này Hạ Tổng Tài cũng thật là một cái người tốt, hôm nay, chúng ta cũng đều tận lực. Tranh thủ đem trận này thịnh thế hôn lễ đều toàn phương vị đưa tin đi ra ngoài, làm tất cả mọi người biết Hạ Tổng hạnh phúc hôn. Lễ, cũng không phải là, chúng ta mấy ngày cũng muốn phục tùng an bài, đừng nghĩ phương nghĩ cách đào cái gì tân văn, lộng cái gì lăng xê linh tinh. Hảo, các phóng viên cũng đều đạt thành vẫn luôn ý kiến, chờ đợi thịnh thế hôn lễ bắt đầu. Hôn lễ bắt đầu, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. An tĩnh ngồi ở chính mình vị trí thượng chờ đợi tân lang tân nương vào bàn một khắc, tầm mắt đều tập trung hướng về phía thảm đỏ cuối chỗ, lễ đường nội ánh đèn đều ngưng tụ ở kia một chỗ, cũng ở. Chờ mong hôm nay trận này thịnh thế hôn lễ vai chính lên sân khấu. Chào mọi người, ta là hôm nay duy trì người, nói vậy mọi người đều không muốn nghe ta ở chỗ này nói vô nghĩa đi, hôm nay cũng là ta chủ trì trận đầu hôn lễ. Cũng sẽ là ta trong cuộc đời chỉ có một lần chủ trì hôn lễ, ta tưởng, đại gia cũng đều biết, này đối tân hôn phu thê là ai, cho nên, ta liền không nhiều lắm làm giới thiệu, nếu đại gia không hiểu biết, như vậy liền thỉnh đi Baidu ra một chút, tất nhiên sẽ lục soát ra tới. Không ít tin tức, đương nhiên, số cuộc có bao nhiêu là thật là giả ta cũng không biết. Kế tiếp, liền từ thỉnh hôm nay chúng ta tân lang, Hạ Vân Lãng tiên sinh vào bàn, âm nhạc vang lên. Đèn tụ quang hạ, nơi đó đã đứng một cái một thân màu trắng tây trang nam nhân, hắn dáng người đỉnh bạc, dung mạo tuấn mỹ, không một chỗ không ra lậu hắn thực hạnh phúc hơi thở. Người quen biết hắn đều biết, người nam nhân này, hạng nhất là một thân thâm sắc trang phục, nơi nào xuyên qua màu trắng như vậy như hòa nhan sắc. Chỉ là hôm nay, một thân màu trắng tây trang hắn, thật sự đồng dạng là tuấn chật phi phàm, Hạ Vân Lãng đi bước một kiên định về phía trước đi tới. Kỳ thật, hắn cũng không quá như thế nào thích như vậy trường hợp, trước khi trước nay cũng không ngờ quá chính mình có một ngày sẽ như vậy, cam tâm tình nguyện vì một nữ nhân làm những việc này. Nhưng là, đã từng những cái đó tưởng tượng không đến, hôm nay, hắn lại là làm cam tâm tình nguyện, làm hạnh phúc tràn đầy. Ha ha, nhận thức tân. Lan thật nhiều năm, hôm nay chính là lần đầu tiên nhìn thấy hắn xuyên bạch sắc quần áo, như vậy tân lan thật đúng là soái khí, bất quá, chính là so với ta kém một chút. Người chủ trì trong giọng nói mang theo trêu chọc, ha ha, chính mình bạn tốt có hôm nay này một mặt, thật đúng là khó gặp. Hà Vân Lãng liếc bên cạnh người liếc mắt một cái, âm thầm trừng mắt nhìn trừng hắn, làm hắn chú ý điểm, một hai phải tự tiến cử làm cái gì người chủ trì, chính mình sợ hãi hắn làm tạp chính mình hôn lễ. Đâu, nếu không phải xem ở nhiều năm anh em phân thượng, tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bất quá, hiện tại nhìn hắn cà lơ phớt phơ bộ dáng, chính mình liền có một ít hối hận. Mà vị này người chủ trì, đúng là Tà gia tam thiếu Tà Thanh Lâm, cặp kia cực kỳ quyến rũ mị, hoặc đào hoa trong con ngươi điểm điểm lưu quan phiếm say lòng người mỹ lệ. Tất cả mọi người biết, vị này Tà tam thiếu tuyệt đối là phong lưu lãng tử, cho nên, ở trên đài, tuy rằng là người chủ trì, nhưng là Tà tam thiếu này phong hoa. Tuyệt đại bộ dáng xem phía dưới không ít danh viện thiên kim đều sắp phun máu mũi, hận không thể nhào vào hắn trong lòng ngực mới hảo. Ha ha, bất quá, hôm nay hắn chính là tân lang, ta liền không đoạt hắn nổi bật, đại gia vẫn là đem tầm mắt cùng lực chú ý đều đặt ở ta bên người vị này, tân lang trên người đi, phía dưới, chúng ta liền cho mời tân lang nói mấy câu đi. Hà Vân Lãng tiếp nhận Tạ Thanh Lâm trong tay microphone. Hữu lực ngón tay cầm microphone, tầm mắt ở dưới quét một vòng, tuy rằng đây là một hồi tiệc cưới, nhưng là trận này tiệc cưới, tụ tập quá nhiều chính thương nhân vật nổi tiếng, quân lữ thế gia. Ta là Hạ Vân Lãng, hoan nghênh đại gia tới tham gia ta hôn lễ. Hôm nay, trừ bỏ sử ta cùng ta thê tử hôn lễ, đồng dạng cũng là con của chúng ta tiệc đầy tháng. Hạ Vân Lãng dứt lời, một chút liền khiến cho phía dưới anh động. Không chỉ là tiệc cưới, cư nhiên vẫn là hài tử tiệc đầy tháng, thiên, đây là cái gì tiết tấu? Chẳng lẽ, đây là Hà Tổng hiệu suất sao? Trước kia, hắn không cho bất luận cái gì nữ nhân cần người hoàng kim người đàn ông độc thân, mà hiện tại, ngắn ngủn thời gian, đột nhiên tuôn ra tới hắn muốn kết hôn, này cũng liền thôi, chính là hiện tại, nhân gia hài tử đều trăng tròn, thiên, này quả thực chính là, mau hảo khó làm người tiếp thu được chứ? Mặc kệ Hạ Vân Lãng công bố tin tức như thế nào làm mọi người khiếp sợ, nhưng là mọi người đều tận lực vẫn duy trì bình tĩnh, bởi vì trận này tiệc cưới, từ ban đầu, cơ đã là làm cho bọn họ. Tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh rồi. Nghe người nam nhân này, nghiêm túc, chậm rãi kể ra, tất cả mọi người nhịn không được chìm đắm, trong hắn dễ nghe thâm tình thanh âm nói ra thâm tình nói trung. Sở hữu nữ nhân đều hận không thể trở thành hắn trong miệng cái kia chịu tại hắn thâm tình, cùng tâm ý nữ nhân, mà sở hữu nam nhân, cũng đều từ hắn nói trung cảm nhận được cái loại này tràn đầy hạnh phúc, đều nhịn không được nhớ tới chính mình thâm ái thê tử hoặc là bạn gái, bọn họ tưởng, nếu có thể, bọn họ cũng nguyện ý giống người nam nhân này giống nhau đi đau sủng bọn họ ái nhân. Dễ nghe âm nhạc tiếng vang lên, lễ đường nội, sở hữu hết thảy đều chìm đắm trong này hạnh phúc âm nhạc trong tiếng, âm nhạc chảy xuôi hạnh phúc lãng mạn ấm áp tiết tấu, giống như là này tiệc cưới hiện trường giống nhau, một mảnh hoa hải, giống như đồng thoại, mộng ảo thần kỳ. Thật lâu về sau, trận này tiệc cưới vẫn làm, cho hôm nay tới tham gia sở hữu các tân khách ký ức hãy còn mới mẻ, mà không có thể có tư cách tới hiện trường xem lễ người. Thông qua truyền thông đưa tin quan khán tới rồi hiện trường cảnh tượng, đồng dạng chấn động trận này trăm năm khó gặp thịnh thế hôn lễ. Giảng Ninh cùng Giảng Ba Ba hai cha con người đứng ở thảm đỏ một chỗ khác, một thân thuần trắng sắc áo cưới Giảng Ninh, giống như là từ trên trời giáng xuống tiên tử giống nhau, lẳng lặng đứng ở nơi đó liền mang theo làm người thần phục cùng ưu nhã cùng cao quý, nàng đứng ở nơi đó liền không tự giác hấp dẫn ở ánh mắt mọi. Người, hiện trường trừ bỏ kia chậm rãi chảy xuôi âm nhạc tiếng động, một mảnh an tĩnh. Tất cả mọi người bỉnh hô hấp nhìn đường đỏ cuối cái kia nữ tử, khống trụ không được say mê nàng kia phong hoa giữa. Thiên, hảo mỹ, đây là mọi người cộng đồng cảm thán, mà nhất đáng giận chính là loại này mỹ lệ, nam nhân thích, nhưng là lại sinh không ra nửa phần khinh nhận tâm tư, mà nữ nhân hâm mộ, nhưng là đồng dạng không có cách nào sinh ra cái gì ác độc trong lòng. Mà Hạ Vân Lãng, cái này hôm nay nhất, có tư cách có được Giảng Ninh nam nhân, hắn kích động nhìn cách đó không xa đứng, sắp chậm rãi hướng hắn đi tới nữ nhân, hắn ái nhân, hắn thê tử, hắn hết thảy. Mà một nam nhân khác, Chẳng ba ba lúc này đứng ở nơi đó, trên mặt biểu tình phi thường nghiêm túc, cùng chung quanh một mảnh vui mừng không khí không giống nhau chính là, mang theo một ít thương tâm. Chẳng ba ba nhấp miệng, hắn có thể không thương tâm sao? Chính mình thật vất vả tìm trở về bảo bối nữ nhi, còn không có hảo hảo ở chung một đoạn thời gian, này như thế nào liền phải thuộc về một nam nhân khác? Nghĩ như thế nào, việc này đều làm hắn rất khó tiếp thu a. Cho dù là trong lòng rất rõ ràng biết, nữ nhi gả chồng, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Bất quá, may mắn, hiện tại nữ nhi vẫn là sinh hoạt ở nhà bọn họ bên trong, này cũng coi như là bọn họ trong lòng ít có vài phần an ủi đi. Thôi thôi, nữ nhi gả chồng đây là vui mừng sự tình, chính mình cái này làm ba ba, tổng không thể một ngày đều sụ mặt đi. Như vậy tưởng, chẳng ba ba sắc mặt cuối cùng là đẹp một ít. Âm nhạc vang lên, chẳng ninh một thân áo cưới, ở ánh đèn chiếu rọi xuống kia treo, ở áo cưới thượng viên viên kim cương lóng lánh lóa mắt quang mang, chỉ là kia kim cương lóng lánh quang mang tại như vậy lóa mắt, vẫn cứ chỉ là chẳng ninh phụ trợ, chút nào không thể che giấu điểm chẳng ninh quang mang. Chẳng ba ba còn lại là một thân màu đen tây trang, nguyên bản chính là trung niên Mỹ đại thúc một quả, lúc này trải qua giả dạng, tác động dạng thực có, thâm hậu mị lực. Ba ba ninh lớn như vậy, chẳng ba ba nhìn chăm chú nữ nhi kia mỹ lệ chung nhan, khi còn nhỏ, tiểu gia họa chính là cực kỳ xinh đẹp, đáng yêu tiểu bộ dáng xem nhân tâm đều hóa, đây là chính mình trân bảo, chính là sao lại nữ nhi mất tích, bọn họ cũng lâm vào một mảnh khói mù giữa. Lại gặp nhau, bừng tỉnh chi gian nữ nhi đã là trưởng thành, lại còn có cho bạn trai, hiện giờ càng là ba cái hài tử mụ mụ. Tuy rằng phía trước nữ nhi đã là lãnh chứng kết hôn, nhưng là hiện tại, đương chân chính còn như vậy cảnh tượng dưới, là một cái phụ thân thân phận, đem nữ nhi thân thủ giao cho một nam nhân khác trong tay, loại này đánh sâu vào muốn rất lớn nhiều. Chẳng ninh nhìn chẳng ba ba, hắn hiện giờ thực tuổi trẻ, hai tấn trang những cái đó hoa râm sớm đã không thấy, hắn trong ánh mắt tràn đầy đều là làm một cái phụ thân đối nữ nhi sủng nịch. Chẳng ninh hơi hơi mỉm cười, đây mới là phụ thân không phải sao? Ba, lớn như vậy, ta cũng vẫn như cũ là ngươi nữ nhi, hảo. Ninh, cho dù cả chồng, ngươi cũng là ba ba nữ nhi, đừng làm chính mình chịu ủy khuất, chẳng cha vĩnh viễn đều là ngươi hậu thuẫn. Chẳng ninh cái mũi gian trào ra tới một cổ chua xót, thẳng tắp nhằm phía hốc mắt, nguyên bản, đối với tình thân tình yêu đã thất vọng, hết hy vọng nàng lại là được đến nhiều như vậy hậu ái. Ở mất đi những cái đó nguyên bản liền không phải thuộc về nàng đồ vật lúc sau, nàng tìm về hẳn là thuộc về nàng thân tình, được đến một khác phân chân chính tình yêu. Ba ba, ta biết, ta sẽ không làm chính mình chịu ủy khuất, hơn nữa, ngươi có các ngươi ở, cũng không có người dám làm ta chịu ủy khuất có phải hay không? Chẳng ninh trong giọng nói mang theo một ít nữ nhi làm nũng, chẳng ba ba nghe được cảm thấy mỹ mãn. Nhìn trước mắt ăn mặc áo cưới làm nũng nữ nhi, thật giống như là gặp được khi, còn nhỏ cái kia tổng hội mềm mềm mại mại kêu ba ba ba ba tiểu nữ nhi. Rốt cuộc, chẳng ninh kéo chẳng ba ba cánh tay, hai cha con người chậm lên tiết tấu, thông thả đi ở thảm đỏ. Phía trên, hướng về Hạ Vân Lãng phương hướng đi đến. Chẳng ninh nhìn cách đó không xa đứng nam nhân, hắn một thân màu trắng tây trang, ôn nhuận như ngọc, trên mặt tươi cười là như vậy ấm nhập nhân tâm. Người này, chính là chính mình lão công, chính mình hài tử ba ba, cũng sẽ là nàng sắp sửa nắm tay vượt qua cả đời bạn lữ. Hai người tầm mắt vượt qua thảm đỏ, gắt cao đang chéo ở bên nhau, người trung có ta, ta trung có ngươi, không hề bỏ qua mảy may, lúc này, trong mắt hắn chỉ có nàng tồn tại, mà nàng trong mắt cũng chỉ có hắn tồn tại. Chậm rãi mà đến, thật dài thảm đỏ con đường, tổng cộng chia làm hai đoạn, vì Hạ Vân Lãng, ở vào trung gian vị trí tràn đầy hoa tươi đình trung chờ đợi chẳng ninh đi vào. Đường chẳng ninh kéo chẳng ba ba tay, hai người rốt cuộc đi vào đình kia một khắc, Hạ Vân Lãng liền muốn gấp không chờ nổi ôm chặt hắn thê tử. Chỉ là, cuối cùng, sắp sửa vương đi tay ngừng lại, hiện tại là bọn họ hôn lễ, có một số việc, vẫn là muốn dựa theo bước đi tới. Chỉ là, Hạ Vân Lãng, cái này rất là mỉm cười động tác, các tân khách tuy rằng không có thấy, đều là chấn động, với kia phồn hoa tự cẩm đình trung một đôi nam nữ kia tuyệt đại phong hoa giữa, trai tài cái sắc, trời sinh một đôi, bọn họ chi gian là như vậy hài hòa xứng đôi, rốt cuộc tìm không ra tới bất luận cái gì tì vết, cũng tìm không ra tới cái nào người có thể đứng ở bọn họ trung gian. Nhưng là, làm người chủ trì Tạ Thanh Lâm lại là, đem Hà Vân Lãng này một động tác nhỏ xem rành mạch, nguyên bản liền cười hắn. Khóe miệng ý cười càng sâu vài phần, càng nhiều chút mị hoặc. Ha ha, xem ra, chúng ta Tân Lang đã cấp không chờ nổi, làm nhiều năm như vậy hảo anh em, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến bộ dáng này hắn, Tân Lang, có phải hay không thực sốt ruột? Chính là, ta cũng không giúp được ngươi, có thể giúp ngươi chính là ngươi bên cạnh nhạc phụ đại nhân, xem hắn lão nhân gia có nguyện ý hay không đem giảng gia công chúa giao cho ngươi. Tạ Thanh Lâm này một phen hơi mang trêu chọc nói đem mọi người sở hữu. Tâm thần từ hoa trong đình giảng ninh cùng Hà Vân Lãng trên người dời đi, các tân khách cũng nhịn không được cười lên tiếng, mà có chút thiếu nữ, nhìn Tạ Thanh Lâm kia nhanh nhẹn bộ dáng, cũng đều nhịn không được đỏ mặt béo. Chỉ là, nhớ tới vị này phong lưu công tử đã kết hôn, hơn nữa, hắn vị kia thê tử, cũng không phải là hảo đắc tội người, liền đều áp xuống tâm tư, đồng thời trong lòng cũng cảm thán, cứ như vậy một cái lạnh băng nữ nhân, phong lưu tam thiếu thật là đáng tiếc. Bất quá, này, cũng chỉ là đại gia thực ngắn ngủi tâm tư thôi, đại gia vẫn là đem tâm tư đều đặt ở quan kháng này hôn lễ mặt trên. Hà Vân Lãng đối mặt Tạ Thanh Lâm trêu chọc, mặt không đổi sắc, nguyên bản, hắn Hà Vân Lãng kết hôn, thỉnh này đó chuyên nghiệp có danh vọng người chủ trì tới đều không nói chơi, có thể nói không cần hắn thỉnh, liền có người nguyện ý không thỉnh tự đến. Bất quá, làm Tạ Thanh Lâm gia hỏa này chủ trì. Cũng coi như là một cái thực tốt lựa chọn, gần nhất, hắn có cái kia năng lực khống, chế hảo hiện trường bước đi hòa khí phân. Thứ hai, gia hỏa này thân phận cũng đủ trọng, có thể làm Tạ tam thiếu lên sân khấu chủ trì, cũng không có vài phần người có cái kia phân lượng. Phụ thân, thỉnh ngài đem nữ nhi gả cho ta, ta sẽ đau nàng ái nàng kính nàng, dùng ta sở hữu hết thảy đi sủng nàng hộ nàng cả đời. Nàng chính là ta sinh mệnh, ta cũng sẽ như là một cái nhi tử như vậy, hiếu kính cha mẹ, tôn trọng trưởng bối, thỉnh ngài tiếp thu ta một phen thành ý, đem an ninh giao cho ta, chúng ta cộng đồng hộ nàng ái nàng. Hà Vân Lãng này một phen nói trịnh trọng, càng là xuất phát từ chân tâm thực lòng, tuy rằng không giống như là hôn lễ lời thề như vậy hoa lệ, nhưng là lại nghe đến tất cả mọi người thực chấn động. Nữ nhân tự nhiên là cảm động với này một phen thâm tình thổ lộ, mà nam nhân, đồng dạng là cũng là tràn đầy cảm xúc, bởi vì là một người nam nhân, bọn họ tự nhiên là biết nam nhân thói hư tật xấu, huống chi là thân ở bọn họ vị trí đâu. Càng có rất nhiều trò chơi bụi, hoa, đến nỗi cảm tình, chỉ sợ sớm đã mất đi lúc ban đầu thủy sạch sẽ sắc thái. Cảm tình từng có, nhưng là trước nay lại đều không phải sạch sẽ thuần túy. Cũng không phải lâu dài cực nóng, kết hôn đối bọn họ tới nói nơi này, đồng dạng còn trộn lẫn càng có rất nhiều ít lợi nhân tố, mà kết hôn lúc sau, đồng dạng, lại có mấy cái là sạch sẽ. Phụ trách nhiệm có lẽ chỉ là ngẫu nhiên một lần gặp dịp thì chơi, mà không phụ trách nhiệm, ha ha, bên ngoài một cái khác cha, có gì ngăn là một cái hai cái. Đâu? Chẳng Ninh mỉm cười không nói, chẳng ba ba nhìn trước mắt tuổi trẻ cao lớn soái khí Hà Vân Lãng. Đối với cái này con rể, hắn tự nhiên là vừa lòng, hắn nhìn ra được tới hắn thâm tình, cũng biết hắn làm người, đem nữ nhi giao cho hắn trong tay, cũng coi như là yên tâm. Chỉ là, nhìn hắn kia sách liệt đến bên tai tươi cười, trong lòng vẫn là có vài phần khó chịu a. Bất quá, lại như thế nào khó chịu, chẳng ba ba cũng sẽ không ở cái này trường hợp làm khó dễ, vì thế phi thường trịnh trọng kéo qua, tới giảng ninh tay. Đem Giảng Ninh một bàn tay giao cho Hà Vân Lãng trong tay. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Phụ thân, cảm ơn ngươi. Hà Vân Lãng trịnh trọng tiếp nhận Giảng Ninh tay, hướng Giảng ba ba cúc một cung, lúc sau cắt cao cầm Giảng Ninh tay, này nắm chặt, đó là cả đời. Mà này một câu cảm ơn, hàm nghĩa nhiều trọng, trừ bỏ là cảm ơn Giảng ba ba tín nhiệm, đem nữ nhi giao cho chính mình ở ngoài, còn có chính là cảm ơn hắn, xin Hà Giảng Ninh như vậy nữ nhi. Giảng Ninh nhìn Hà Vân Lãng cùng Giảng Ba, ba hai người, trong lòng là tràn đầy hạnh phúc, bọn họ mỗi một câu bên trong đều hàm đầy đối nàng nồng đậm sủng cùng ái, một cái là đến từ chính phụ thân, một cái là đến từ chính trượng phu, mà mỗi một cái, đều là một nữ nhân cả đời này trung đều quan trọng nhất ái. Phụ thân sủng ái làm bạn nàng đi qua cả chồng phía trước thời gian, tuy rằng nàng khuyết thiếu tình thương của cha làm bạn kia một đoạn thời gian, nhưng là nàng biết. kia phần ái vẫn luôn đều làm bạn nàng. Sở hữu các tân khách đều cảm thán, vị này Giản gia công chúa, thật sự là trời cao sủng nhi, đã có gia tộc đối nàng yêu thương, lại có trượng phu đối nàng yêu thương, hiện giờ càng là nhất cử sinh hạ ba cái bảo bảo, địa vị càng là củng cố, hình như là này một nữ nhân nên có sở hữu hảo vận khí đều tù ở nàng trên người. Tất cả mọi người nhịn không được hâm mộ nàng, nhưng là này đó lại không biết, ở Giản Ninh được đến nhiều như vậy phía trước, cũng chịu qua không biết nhiều ít đau xót, ở đã trải qua mất đi tình yêu hòa thân tình lúc sau, mới có hôm nay thu hóa. Cho nên, đôi khi, nhân sinh chính là như vậy, có được có mất có được, đã trải qua thương tổn lúc sau, chắc chắn đã chịu một khác phân tặng, giống như là thiên bình giống nhau, ở một mặt biến nhẹ lúc sau. Liền sẽ vì ngươi hơn nữa một khác phân cân lượng. Thực hoa lệ kết hôn lời thề, Giản Ninh phía trước cũng đã ở mặc kệ là TV trung, vẫn là ở tiểu thuyết trung, cũng đã nhìn đến qua không biết nhiều ít cái cảnh tượng như vậy, nhưng là đương chính. Mình chân chính thân ở trong đó, bên tai nghe kia dễ nghe từ tính thanh âm tuyên đọc kia quen thuộc không thể, lại quen thuộc lời thề thời điểm, trong lòng tư vị xác thật khó lòng giải thích. Tóm lại, là phi thường vi diệu, cao hứng, cảm động, hướng tới, không biết đang chéo nhiều ít cảm tình, mà đương nàng nghe được Hạ Vân Lãng, kia trầm thấp dễ nghe tiếng nói ra ta nguyện ý, ba chữ thời điểm, kia vô cùng đơn giản, nhưng là lại chịu tải không biết nhiều ít thâm tình cùng hứa hẹn ba chữ. Hình như là mang theo xuyên thấu da thịt trực tiếp đâm, vào chính mình trái tim lực lượng xuyên thấu vào nàng huyết mạch chữa. Từ nay khi thẳng đến vĩnh viễn, vô luận là thuận cảnh hoặc là nghịch cảnh, giàu có hoặc bần cùng, khỏe mạnh hoặc bệnh tật, vui sướng hoặc ưu sầu, ta đem vĩnh viễn ái ngài, quý trọng ngài, đối ngài trung thực, không rời không bỏ, thẳng đến vĩnh vĩnh viễn viễn. Cái mũi chua xót, Giản Ninh cảm giác hai mắt của mình nhiệt nhiệt, có thứ gì muốn trào ra, nhìn thẳng Hạ Vân. Lãng kia một đôi thâm thúy đôi mắt, cặp kia đen nhánh sâu thẳm hai tròng mắt. Bên trong đựng đầy thâm tình, kiên định nói cho chính mình, tin tưởng hắn, về sau sẽ hạnh phúc cả đời. Giản Ninh hơi hơi mỉm cười, tươi cười giống như sáng sớm nhảy lên ra tới đệ nhất mặt ánh mặt trời, mang theo vô hạn tươi đẹp cùng sinh cơ, hình như là có thể đuổi đi sở hữu hắc ám cùng rét lạnh, chỉ một thoáng đó là xuân về hoa nở, lễ đường nội sở hữu ánh đèn còn có những cái đó thịnh phóng hoa nhi đều ảm đạm thất. Sắc, ta nguyện ý. Giản Ninh khinh khinh nhu nhu tiếng nói vang lên tới, nhàn nhạt nói ra ba chữ, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là kia nhẹ nhàng nhợt nhạt thanh âm lại là tại đây, an tĩnh lễ đường nội nghe được sở hữu các tân khách trong tai, trong lòng. Ta nguyện ý, thực mỹ ba chữ, đương ngươi quyết định muốn nói ra ta nguyện ý thời điểm, cũng đã quyết định ngươi tâm sẽ muốn cùng một người khác liền ở bên nhau, cùng nhau sinh hoạt, sinh nhi dục nữ, cùng nhau tóc trắng xóa. Mà các tân khách vào lúc này cũng bộc phát ra tới nhiệt liệt phổ tay, hôm nay cảnh tượng như vậy hả, cứ việc có chút người có chút hâm mộ ghen ghét, nhưng là đều bị trước mắt tốt đẹp cùng sạch sẽ cột sữa đi trong lòng dơ bẩn, dư lại, đều chỉ là một khang chúc phúc tâm tư. Mà lúc này, Tà Thanh Lâm vị này người chủ trì lại tới lên sân khấu, ha ha, xem ta đều cảm động thiếu chút nữa rớt nước mắt. Nói vậy đại gia cũng đều bị trước mắt này, một đôi ân ái phi thường phu thê thâm tình sở cảm động tới rồi đi, như vậy, có phải hay không hẳn là cho bọn hắn một cái cơ hội, cũng cho chúng ta này đó các tân khách thỏa mãn một chút, đại gia nói, tới một cái 30 giây hôn nồng nhiệt thế nào? Tạ Thanh Lâm nói, lập tức lại một lần kiếp nổ toàn trường nhiệt tình, sở hữu các tân khách đều hoan hô lên, mà Giản Ninh. Lại là sắc mặt có chút đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn cái này, e sợ cho thiên hạ không loạn Tạ Thanh Lâm liếc mắt một cái. Chỉ là, vì thiếu gia này cũng không có đem Giản Ninh này xấu hổ tức giận, coi xem ở trong mắt. Mà Hạ Vân Lãng, lại là đối với Tạ Thanh Lâm cái này đề nghị phi thường tán đồng, sâu thẳm ánh mắt cắt cao nhìn chăm chú Giản Ninh, hôm nay kia dị thường mỹ lệ khuôn mặt, ở mọi người tiếng hoan hô trung, ôm lấy Giản Ninh thân mình. Chậm rãi khuynh hạ thân thể, cánh môi dán sát ở Giản Ninh đôi môi thượng, bắt đầu thời điểm vẫn là tinh tế triền miên, chính là như vậy không đủ, chậm rãi đó là hơi mang đoạt lấy bắt đầu cặm cắn lên. Mà phía dưới các tân khách, nhìn cảnh tượng, như vậy, tâm tình càng là kích động lên, giống nhau, ở hôn lễ phía trên, nhìn đến cũng chỉ bất quá là một cái nhợt nhạt hôn thôi, thật đúng là không có xem qua như vậy. nhiệt tình. Tạ Thanh Lâm đồng dạng là trừ trừ khóe miệng, nguyên bản cái này đề nghị vẫn là muốn nhìn xem hạng nhất là, lãnh ngạnh dị thường Hạ Vân Lãng sẽ là như thế nào phản ứng, hiện tại xem ra, chính mình cái này đề nghị là hoàn toàn chọc trúng tâm tư của hắn a. Tấm tắc, kia động tác, thật đúng là lửa nóng thực, thật là, chính mình như thế nào liền quên mất, hiện tại Hạ Vân Lãng hoàn toàn là một cái trở thành tenor nam nhân, nơi nào vẫn là trước kia cái kia hắn a. Một hôn kết thúc. Giảng Ninh đã là thở hồng hộc, trên má mang theo say lòng người đỏ ửng, làm nàng thanh lãnh khí chất thượng càng nhiều mấy phân kiều mị, xem Hạ Vân Lãng thân thể căng chặt, lửa nóng phi thường. Nguyên bản, chính là bởi vì Giảng Ninh mang thai, hắn vẫn luôn là ăn chay trạng thái, vẫn luôn đều ẩn nhẫn thân thể khát vọng, hiện giờ, nhìn như thế kiều mị nhân nhi, hỏa khí đương nhiên là càng hơn. Ha ha, xem ra ta cái này, đề nghị một chút đều không có làm Tân Lang cảm giác được khó xử, hơn nữa phải nói là vừa lúc sấn tâm tư của hắn, Hạ Vân Lãng, vẫn là ta là người hảo huynh đệ đi. Đại gia hôm nay cũng là một nhìn đã mắt, có thể nhìn đến chúng ta Hạ đại tổng tài như vậy lửa nóng một mặt, tin tưởng đại gia hôm nay đều là chuyến đi này không tệ, kế tiếp, liền từ mời chúng ta hôm nay mặt khác ba cái vai chính, tiểu bảo bảo nhóm lóe. Sáng lên sân khấu, Tạ Thanh Lâm dứt lời, mọi người tầm mắt đều nhìn về phía ánh đèn chỗ, nơi đó đi ra ba người, Giảng Gia Gia, Giảng Nãi Nãi còn có Tống ông ngoại ba người từng người ôm một cái em bé đi ra. Này một đồ sộ cảnh tượng, càng là làm tất cả mọi người hung hăng chấn động ở, trước không nói hài tử, chính là này ba người đồng thời đứng ở nơi đó, cũng tuyệt đối là làm này kinh thành cũng đủ chấn động. Kết hôn nghi thức cùng bọn nhỏ trăng tròn rượu cùng nhau làm, này cũng tuyệt đối là khó gặp nghi thức, ba cái tinh điêu ngọc trác tiểu oa nhi ở ánh đèn hạ, có vẻ càng thêm đáng yêu linh động, bọn họ lên sân khấu, lập tức liền bắt được sở hữu các tân khách tâm, hận không thể sẽ là ba cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực thân thân mới hảo. Chỉ là, nếu bọn họ không có nghe lầm nói, đây là, hài tử tiệc đầy tháng. Chính là, khi ba cái oa oa, nơi nào như là trăng tròn oa oa. Nếu là oa oa nhóm có nửa tuổi nhiều thậm chí là một tuổi, đều có người tin tưởng a, đông đảo các tân khách. Có chút hỗn độn, bất quá, làm này cha mẹ, tổng không thể nghĩ sai rồi hài tử lớn nhỏ đi. Cho nên, mọi người cũng chỉ có thể là cảm thán, này cha mẹ như thế xuất chúng, hài tử di truyền gen chính là cường hãn. Cho nên mới sẽ có như vậy đáng yêu đến bạo chính là cái nào tiểu gia hỏa đi. Mà ba cái tiểu gia hỏa, đồng dạng cũng là chút nào không luống cuống, vì rất có phân lượng ba vị lão nhân gia ôm vào trong ngực, mở to mắt to nhìn tràn hạ sở hữu các tân khách cổ linh tinh quái tiểu bộ dáng. Cười ha hả nhìn đại gia, không hề có bởi vì đột nhiên gặp được quá nhiều người mà dọa đến. Nha nha, thật nhiều người a, bọn họ đều đang làm gì? À, ca ca. Ta nghe người ta nói, này hình như là ba ba cùng mụ mụ kết hôn, vẫn là chúng ta tiệc đầy tháng, cho nên mời tới nhiều như vậy khách nhân. A nga, nha, ba ba mụ mụ ở nơi đó, bọn họ thật xinh đẹp a, ái muốn ôm một cái. Ba cái tiểu gia hỏa ngươi một lời ta một ngữ hàng huyên lên, tuy rằng bọn họ nói vẫn là trẻ con nha nha chi ngôn ngữ, nhưng là nhìn bọn họ dương cái miệng nhỏ vọng lại thanh âm. Còn có bọn họ kia tinh linh đáng yêu đôi mắt nhỏ, thật giống như là bọn họ ở náo nhiệt trò chuyện thiên giống nhau, xem sở hữu ở đây các tân khách đều ngạc nhiên không thôi. Mà nhìn như vậy ba cái đáng yêu thông minh các tiểu bảo bối, Giảng lão gia tử Giảng lão thái thái tống, lão gia tử ba người kia kêu một cái kiêu ngạo a, hận không thể lớn tiếng tuyên cáo, chúng ta bảo bối là cỡ nào thông minh, mà thấy An Hòa Hạ Vân Lãng này đối, làm người cha mẹ. Đồng dạng là cũng thực tự hào, bọn họ bảo bảo như vậy đáng yêu, như vậy thông minh, là bọn họ cha mẹ lớn nhất kỳ vọng. Tạ Thanh Lâm thực vừa lòng lúc này hiện trường tình huống, ngươi xem, chính mình chính là có cái kia thiên phú a, tấm tắc, hôm nay, hắn nói cái gì, cũng muốn cùng Hạ Vân Lãng kia tư thảo muốn một cái bao lì xì a, tốt như vậy người chủ trì hắn hôn lễ cùng hắn hài tử trăng tròn lễ, rất khó đến có được không? Đây là hôm nay này một đôi hạnh phúc tân nhân. Ba cái bảo bảo, bọn họ có phải hay không thực đáng yêu? Em bé nhóm mang theo mọi người chờ đợi cùng ái đi tới trên thế giới này. Hy vọng, ở làm khách nhóm đều cho chúng ta hôm nay ba cái tiểu vai chính đưa lên, vì thiệt tình chúc phúc. Tạ Thanh Lâm dứt lời, phía dưới lập tức vang lên tới nhiệt liệt vỗ tay, tất cả mọi người biết, này ba cái hài tử, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử, nhận hết vạn thiên sủng ái cùng chúc phúc. Lễ đường ngoại, trên tường cực đại điện tử trên màn hình đồng bộ phát, sóng trực tiếp giữa sân cảnh tượng, đương nhiên, phát sóng trực tiếp cũng là sẽ lựa chọn sử dụng góc độ, sẽ không lộ ra quá nhiều, mà nay ngày tuy rằng có phóng viên có thể tiến vào phỏng vấn. Nhưng là có thể đưa tin nội dung ký ức quay chụp ảnh chụp, cũng đều là yêu cầu trải qua nghiêm khắc kiểm tra mới có thể đủ mang đi ra ngoài. Bất quá, này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng lớn cha bất luận cái gì nhiệt tình, rốt cuộc, có thể tiến vào nơi này, quan khán trận này thịnh thế hôn lễ đã khiến cho bọn hắn cả đời đều khó được cơ hội. Lúc này, bọn họ đưa tin tin tức giá trị, đã không phải như vậy quan trọng, càng quan trọng là... Hôm nay bọn họ có các kia tư cách có thể xuất hiện ở chỗ này, này cũng coi như là thuyết minh Hoa Thịnh tập đoàn đối bọn họ tán thành, có thể đáp ứng lời mời tới phỏng vấn, kia tuyệt đối là trải qua Hoa Thịnh tầng tầng tuyển chọn. Mà bên ngoài đồng dạng cũng có không ít người thông qua màn hình lớn ở quan khán nơi này, phát sinh hết thảy, tất cả mọi người hâm mộ. Không thôi, đường cuối cùng nghi thức kết thúc kia một khắc, bên ngoài mặt cỏ xanh hóa. Phồn hoa tự cẩm bên trong, hồng nhạt màu tím khí cầu bay về phía không trung, mà này đó khí cầu dưới chắc một bó thuốc lửa đỏ hoa hồng, khí cầu mặt trên đều là trải qua đặc chế, mặt trên đều viết Hạ Vân Lãng đối Giảng Ninh biểu đạt, toàn bộ kinh thành, đã hòa tan ở này một mảnh tình yêu giữa. Trận này thịnh thế hôn lễ, sở hữu các tân khách đều là chúc phúc, nhưng là này trong đó, cũng có như vậy mấy cái lạ. Tâm tình phức tạp, mà này trong đó một cái chính là, Phạm Chí Viễn. Phạm Chí Viễn sở dĩ xuất hiện ở Kinh Thành, là tới nơi này đàm phán hợp tác. Phạm Chí Viễn ở cùng Tô Tô ly hôn lúc sau, đã không có Tô gia liên lụy, mà Hạ Vân Lãng cũng không có ở đối Phạm gia ra tay. Cho nên, ở Phạm Chí Viễn cùng phụ thân hắn nỗ lực hạ, công ty nhưng thật ra phát triển thực hảo, mà lúc này đây, đúng là có một cái cơ hội. Khả năng cùng Kinh Thành bên này công ty lớn hợp tác, cho nên, hắn mới tự mình tiến đến. Bàn bạc, chỉ là, hắn không nghĩ tới, lúc này đây tới Kinh Thành, lại là làm hắn gặp rất nhiều cố nhân. Cái thứ nhất, chính là Tô Tô, hắn không nghĩ tới sẽ ở Kinh Thành bên này gặp được Tô Tô. Đối với Tô Tô, dù sao cũng là đã từng yêu, thậm chí là thâm ái quá, hiện tại tái kiến, nhìn nàng không còn có đã từng tiểu nữ hài đáng yêu. Ngược lại cả người đều trở nên diễm tục rất nhiều, ăn mặc gợi cảm quần áo, hòa nùng diễm trang dung, chiêu tẩu ở phủ trường bên trong. Hoảng hốt chi gian, hắn đều có. Chút nghĩ không ra, đã từng hắn, rốt cuộc khi ái nàng bộ dáng gì. Ngược lại, tưởng tượng đến đã từng, hắn trong đầu nhớ tới, lại là bị hắn thương tổn quá Giảng Ninh. Chỉ là, hắn cũng biết, đức độ khó hốt, những cái đó thương tổn, không có khả năng bị tha thứ. Chính là, hắn đồng dạng không nghĩ tới quá, hắn cùng Giảng Ninh ở một lần gặp nhau, sẽ là còn như vậy dưới tình huống, nàng ăn mặc một thân trắng tinh áo cưới đứng ở trên đài, mà hắn, ở một đám người đàn giữa, nhìn nàng kéo nàng phụ thân, tay cùng nhau đi ở thảm đỏ thượng, đi hướng một nam nhân khác, nhìn nàng cùng nam nhân kia tầm mắt giao triền, nhìn nàng cùng nam nhân kia ôm nhau hôn môi, giờ khắc này. Hắn cho rằng hắn có thể phóng đến hạ, tâm lại là hung hăng đau đớn lên, đau hắn thiếu chút nữa hít thở không thông qua đi, trước mắt biến thành màu đen có chút xoay tròn. Giờ khắc này, hắn mới biết được, hắn mất đi rốt cuộc là cái gì. Tuy rằng, phía trước hắn, chưa từng ôm quá nhiều chờ mong, nhưng là ít nhất, trong lòng, vẫn là có một tia an ủi cùng chờ mong, chính là hiện tại, sở hữu đồ vật đều bị đánh vỡ. Hy vọng, không còn có hy vọng. Ha ha, nàng là Giảng gia thiên kim, mà nàng, cuối cùng gả cho Hạ Vân Lãng. Mặc kệ là Hạ gia vẫn là Giảng gia, đều là hắn chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Nàng đứng ở nơi đó, thân phận cao quý, nhận hết sủng ái, tươi cười như hoa, sinh hoạt hạnh phúc, bọn họ còn có ba cái bảo bảo. Nếu, hắn lúc trước có thể biết rõ ràng chính mình chân thật tâm tư, như vậy, trước mắt này hết thảy, có, phải hay không đều sẽ là thuộc về hắn. Nàng là thuộc về hắn, hắn cũng sẽ có ba cái bảo bảo. Phạm Chí Viễn không biết chính mình là như thế nào kiên trì đến hôn lễ kết thúc, hắn chỉ là tái nhợt sắc mặt ngồi ở phía dưới quan khán này, trận này thịnh thế hôn lễ, thẳng đến nghi thức kết thúc, tiệc cưới bắt đầu, hắn hốt hoảng chi gian đang xem đi, kia phía trước ngưng tụ quá nhiều quang mang trên đài, lúc này sớm đã không có kia đảo thân ảnh. Chỉ thời gian, có chút hoảng loạn, mê mang, cuối cùng, hoảng hốt chi gian đi ra khách sạn, mà hắn lại là không biết, lấy hắn tư cách, nơi nào đúng quy cách có thể tham gia cái này hôn lễ, hắn chi sở hữu có thể ở ngay lúc này xuất hiện ở Kinh Thành, có thể xuất hiện ở Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hôn lễ phía trên, này hết thảy, đều là Hạ Vân Lãng cố ý an bài. Tuy rằng, Hạ Vân Lãng biết, Giảng Ninh trong lòng, đã sớm đã không có Phạm Chí Viễn thân ảnh. Nhưng là đối với Giảng Ninh, phía trước kia đoạn thời gian đã từng thâm ái quá Phạm Chí Viễn chuyện. Này, Hạ Vân Lãng vẫn là để ý, vì cái gì chính mình không có thể sớm một ít xuất hiện ở nàng nhân sinh giữa. Cho nên, Hạ Vân Lãng liền cho Phạm Chí Viễn xuất hiện ở hôn lễ thượng cơ hội, làm Phạm Chí Viễn tận mắt nhìn thấy trận này hôn lễ, cho hắn biết, hắn mất đi chính là cái gì. Cũng cho hắn biết, về sau. Giảng Ninh là thuộc về hắn Hạ Vân Lãng, mà một cái khác tâm tình phức tạp, lại là Hạ Mậu Thanh. Hạ Mậu Thanh hôm nay có thể tham dự hôn lễ, nhưng là lại không có bất luận cái gì hắn. Lên đài cơ hội, mặc kệ là làm Hạ Vân Lãng phụ thân, vẫn là làm ba cái bảo bảo gia gia, hắn Hạ Mậu Thanh, chỉ là có thể ngồi ở dưới đài một cái cho hắn lưu tốt vị trí thượng, như là một người khách nhân giống nhau đi nhìn này hết thảy. Hôn lễ hắn liền không nói, chính là, bọn nhỏ lên đài thời điểm, hắn cái này làm gia gia lại là không có cơ hội thân thủ ôm bọn nhỏ đi lên, kia chính là bọn họ Hạ gia hài tử a. Hơn nữa, đây cũng là ở bọn nhỏ sinh ra lúc sau, hắn lần đầu tiên thấy như vậy gần gũi. Nhìn thấy các bảo bảo, từ trước một ngày buổi tối, hắn biết được ngày hôm sau sẽ làm bọn nhỏ tiệc đầy tháng thời điểm, hắn cũng đã kích động không biết nên làm cái gì bây giờ. Chính là, đương hắn tới rồi nơi này thời điểm, cuối cùng, lại phát hiện, hắn chỉ có thể là làm một cái khách khứa ngồi ở chỗ kia. Loại này thất vọng cùng chênh lệch thật là làm người phi thường, thất vọng. Đương nhiên, Hạ Vân Lãng cũng không có làm quá phận, Hạ Mậu Thanh sở ngồi này một bàn đúng là Giảng gia người cùng. Tống gia người sở ngồi này một bàn, ít nhất không có đem hắn an bài đến khách nhân phạm vi trung đi. Chẳng qua, ngồi ở chỗ này, Hạ Mậu Thanh đồng dạng là phi thường xấu hổ, bởi vì kia người một nhà là phi thường hòa hợp người một nhà, tương thân tương ái, mà hắn giống như là một cái người từ ngoài đến giống nhau, phi thường không hợp đàn. Giống như là giờ phút này, Giảng Ba Ba bên cạnh ngồi chính là Hạ Mậu Thanh, chỉ là Giảng Ba Ba cùng Giảng Mụ Mụ hai người cùng những người khác hàn huyên. Nửa ngày, mà kia đề tài toàn bộ đều là tập trung ở ba cái bảo bảo trên người. Mà này một bàn phi thường náo nhiệt, nhưng là cuối cùng, Giảng Ba Ba lại phát hiện hắn bên người vị này thông gia lại là cô đơn. Vì thế chỉ có thể thực xấu hổ bồi hắn nói thượng vài câu, nhưng mà, như vậy lại là đôi khi, làm tình cảnh càng thêm xấu hổ. Hạ Mậu Thanh gần nhất già nua ngươi rất nhiều, trên mặt nhiều nếp uống, cả người đều có vẻ suy sút rất nhiều, có lẽ, hơn nữa vừa mới uống lên vài chén rượu duyên cớ, hạ. Mậu Thanh ánh mắt cũng không hề là như vậy thanh minh. Ách, ta nghĩ ôm một cái tôn tử, người nói, ta muốn ôm một cái tôn tử, có thể hay không? Nói ra nói, biểu đạt Hạ Mậu Thanh nhất chân thật tâm tư, trong giọng nói cư nhiên đều mang theo chút nghẹn ngào, nghe, làm người cảm thấy phi thường chua xót. Giảng Vân Hải nhìn như vậy Hạ Mậu Thanh, cũng là tâm tư phức tạp, năm đó Hạ gia sự tình, hắn cũng là biết một ít. Đứng ở Vân Lãng vị trí thượng, hắn cũng rất khó làm được tha thứ, chính là, nhìn như vậy lớn tuổi tác một người nam nhân như vậy bộ dáng, cũng thật là làm chua xót lòng người. Chỉ là, mặc kệ Hạ Mậu Thanh trong lòng như thế nào mất mát, đối với đã từng, Hạ Vân Lãng không có khả năng tha thứ hắn, hiện giờ, còn có thể đủ đem hắn mời đến tham gia hắn hôn lễ cùng hài tử tiệc đầy tháng, đã xem như ưu đãi. Hôn lễ kết thúc, che trời lấp đất đưa tin. Trận này thịnh thế hôn lễ thành sở hữu truyền thông đầu đề, thậm chí là chiếm cứ nhiều trang báo, trở thành một đoạn thời gian, nội nhất đứng đầu đề tài. Lúc này, Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng hai người chính thay cho kết hôn lễ phục, Hạ Vân Lãng lái xe tử chạy ở đường cái thượng, mà bên trong xe, chỉ có bọn họ hai người, ngay cả ba cái tiểu bảo bảo đều không ở, Giảng Ninh mày nhẹ nhàng nhăn lại. Trong mắt có chút lo lắng, hôm nay một ngày, nàng vội vàng trận này hôn lễ, đều không có thể chiếu cố các bảo bảo, cũng không biết bọn họ thế nào. Có mộc có tưởng nàng, lái xe Hạ Vân Lãng tự nhiên là chú ý tới Giảng Ninh trạng. Thái, tự nhiên là biết nàng là ở lo lắng hài tử, tuy rằng là ở lo lắng này bọn họ hài tử, nhưng là trong lòng vẫn là có chút ghen, không thể nói là có chút, hẳn là phi thường ghen, bởi vì từ ba cái bảo bảo sinh hạ tới về sau, hắn cái này ba địa vị, thật là ở kịch liệt giảm xuống a. Tỉ như buổi sáng, nàng tỉnh lại lúc sau trước tiên muốn làm đó là đi xem tiểu trên giường các bảo bảo, sau đó đó là cho bọn hắn uy nải. Mà buổi tối, ở đi vào giấc ngủ thời điểm, cũng là ở hống tiểu gia hỏa. Nhóm ngủ, kia ôm như thanh âm, sủng nịch biểu tình, ôm thanh tế ngữ cùng nha nha chi ngữ đang chéo ở bên nhau, mà ban ngày, nàng càng là đem đại bộ phận thời gian đều đặt ở các bảo bảo trên người. Bồi các bảo bảo chơi đùa, bồi các bảo bảo nói chuyện, tuy rằng, tiểu bảo bảo nhóm hiện tại còn không thể nói chuyện giao lưu, chúng ta muốn đi đâu? Giảng Ninh nhìn xe bên ngoài đường phố cảnh sắc, đã không còn là nội thành nội cao ốc building, mà là một khác phiên cảnh sắc, tuy rằng là đầu mùa đông. Mùa, con đường hai bên kia cao lớn cây bạch dương đỉnh bạc, tuy rằng không phải rậm rạp phồn thịnh, nhưng là kia mang theo chút điêu tàn khô héo lá cây cành khô, càng có vẻ đại khí. Hắn đây là muốn mang nàng đi nơi nào? Nàng nhớ rõ giống như là Giảng gia đại trạch phương hướng, chính là, nơi này hoàn cảnh, nàng lại là còn cảm giác có chút không quá quen thuộc. Ha ha, tới rồi sẽ biết, cho ngươi một kinh hỉ. Hà Vân Lãng một bàn tay cầm Giảng Ninh tay, hai tay giao truyền ở bên nhau, mang theo ngón. Tay thượng một đôi tình lưỡi nhẫn giao tương hô ứng, hợp ở bên nhau, giống như là mang nhẫn người giống nhau, là như vậy hợp phách. Kinh hỉ. Giảng Ninh cúi đầu thấy được trên tay nhẫn, hơi hơi mỉm cười, hôm nay trận này hôn lễ, đối với nàng tới nói, đã chính là lớn nhất kinh hỷ. Nguyên bản, nàng chỉ là cho rằng đây là bọn nhỏ tiệc đầy tháng mà thôi, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng, lại là trở thành bọn họ hôn lễ, thẳng đến đứng ở trên đài kia một khắc, nàng có chút mơ hồ tâm thần mới về vì, tuy rằng bọn họ đã lãnh chứng, hơn nữa cũng sinh hài tử. Nhưng là có lẽ nữ nhân chính là như vậy cảm tính người, mà nàng cũng là một nữ nhân, cho nên tự nhiên là cũng thực thích trận này hôn lễ. Bọn nhỏ làm sao bây giờ? Giảng Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là cảm giác có chút lo lắng, từ bọn nhỏ sinh ra, nàng còn không có rời đi bọn họ thời gian dài như vậy quá đâu. Hơn nữa, lúc này đây, nàng cảm giác hôm nay buổi tối, phỏng chừng là không thể đi trở về. Hạ Vân Lãng có chút bất đắc dĩ, hắn sở dĩ mang theo. Nàng ra tới chính là vì bọn họ có thể có một cái bình thường đêm tân hôn, mà không phải phòng nội còn nằm ba cái tinh linh cổ quái tiểu oa nhi tân hôn đêm. An Ninh, hôm nay là chúng ta kết hôn nhật tử, mà tối nay là chúng ta đêm tân hôn. Hạ Vân Lãng đều sắp bị ghen tuông cuồn cuộn sắp tan học máu bỏ mình. Thật là, hiện tại hắn là xác định, kia ba cái tiểu gia hỏa. Tuyệt đối là chính mình về sau tranh sủng chi trên đường địch nhân lớn nhất a. Nhìn Hạ Vân Lãng kia ai oán bộ dáng, Giảng Ninh có chút vô ngữ, làm ba ba, cùng bọn nhỏ ghen, này thật sự được chứ? Chỉ là, cảm thụ được hắn trong ánh mắt lửa nóng, Giảng Ninh trên mặt cũng không tự giác lửa nóng lên, gần nhất chính mình thật là vắng vẻ hắn. Hơn nữa, từ chính mình mang thai lúc sau, bọn họ phu thê chi gian, có cũng chỉ có vài lần thân thiết. Đôi khi, nói hắn thường xuyên đi tẩy tắm nước lạnh. Thực mau, xe liền sử vào một đạo đại môn trong vòng, mà nơi này, đúng là Hạ Vân Lãng tân mạch xuống dưới tòa nhà, khoảng cách Giảng gia đại trạch phi thường gần. Chúng ta tới rồi. Hạ Vân Lãng xe ngừng ở đại môn phía trước, đại môn một bên 5 mét tả hữu cao cự thạch sơn, điêu khắc cứng cáp hữu lực ninh viên, mà thực mau, đại môn liền tự động chậm rãi rộng mở tới. Xe sử nhập viện tử nội ngừng lại. Tới rồi. Giảng Ninh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài cảnh tượng, rộng mở trong viện trung gian là một tòa loại nhỏ suối phun, chung quanh trồng trọt cư nhiên toàn bộ đều là rừng trúc, đương nhiên lúc này, này rừng trúc nhưng, thật ra một mảnh xanh sẫm, đương nhiên là điêu tàn xanh sẫm, mặt trên đồng dạng cũng mang theo tái nhợt. Cửa xe mở ra, Hạ Vân Lãng nắm Giảng Ninh tay đứng ở uống lượng chuỗi nhập trên đường. Nhìn Giảng Ninh kinh hỉ nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng là tràn đầy thỏa mãn. Nơi này, vốn chính là thanh triều thời kỳ hoàng gia một tòa biệt uyển, chỉ là niên đại xa xăm, bởi vì chính mình biết nàng thích an bình, hơn nữa có cổ vận địa phương, cho nên liền đem nơi này mua, sau đó vẫn luôn đều ở làm người. trang hoàng, thẳng đến phía trước một tháng, mới hoàn toàn toàn bộ dựa theo hắn yêu cầu trang hoàng kết thúc. Hắn biết, nàng nhất định thực thích nơi này. Đây là... Chẳng Ninh hỏi. Đây là ta phía trước mua tới sân, nơi này, chính là nhà của chúng ta được không? Hạ Vân Lãng mỉm cười nói, tuy rằng ở tại Chẳng gia, hắn cũng không có quá nhiều bài xích, nhưng là hắn vẫn là hy vọng có một cái thuộc về bọn họ gia. Hắn danh nghĩa có rất nhiều bất động sản, nhưng là, nơi đó đều không thể gọi là một cái gia, mà nơi này, là hắn phó chư tâm ý cùng cảm tình, tỉ mỉ chế tạo một cái thuộc về bọn họ gia. Nhà của chúng ta sao? Chẳng Ninh nỉ non ra tiếng, bọn họ gia. Ha ha, loại này cách nói phi thường ấm nhập nhân tâm, nàng mất đi quá gia, cũng được đến quá gia, chính là hiện tại, hắn cho nàng cái này gia. Là thuộc về nàng, thuộc về hắn, còn có thuộc về bọn họ bảo bảo, là bọn họ gia, càng thêm làm nàng hướng tới. Nhà của chúng ta. Hạ Vân Lãng nắm Chẳng Ninh tay, sau đó hai người cùng nhau dọc. Theo đường lát đá về phía trước đi đến, này tòa biệt uyển tuy rằng là kiến ở kinh thành, nhưng là dù sao cũng là hoàng gia biệt viện, tự nhiên là không giống người thường. Hơn nữa, còn có vài phần giang nam lâm viên tú mỹ tư thái. Tuyệt đối là phi thường mỹ lệ. Hiện giờ tuy rằng là đầu mùa đông mùa, nhưng là biệt uyển trung cảnh sắc cũng có một loài độc đáo mỹ lệ. Chập theo phiến đá xanh lộ về phía trước hành tẩu, đi ra này một mảnh rừng trúc, Chẳng Ninh tưởng, có lẽ vị kia vương gia hoặc là vị kia vương gia nào đó ái phi là thực thích cây trúc đi, cho nên mới sẽ tại đây phương Bắc có lớn như vậy một mảnh nhân công rừng trúc đi. Xuyên qua rừng trúc, bên trong đó là giang nam lâm viên cảnh sắc. Đường nhỏ uốn lượn, hành lang gấp khúc đình cát, kỳ hoa dị thảo lâm viên cảnh tượng, biệt uyển tổng cộng chia làm 8 sân, mà mỗi một cái sân đều là các có đặc sắc, cảnh sắc hợp lòng người, mà Chẳng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người sở trụ sân, tự nhiên là chủ viện, mà phòng ốc trải qua trang trí. Tuy rằng bề ngoài nhìn vẫn là cổ đại kiến trúc bộ dáng, nhưng là nội bộ lại là đã xảy ra rất lớn biến hóa. Chẳng Ninh nhìn chung quanh cảnh sắc, cảm giác phi thường thích cùng vừa lòng, nàng tưởng, chỉ cần là nàng đem chính mình có được linh tuyền rót vào sân nội hồ nước bên trong, tưới hoa hoa thảo thảo, nơi này cảnh sắc cho dù là ở mùa đông, cũng sẽ tỏa sáng ra tới mùa xuân sinh cơ bừng bừng đi. Ta thực thích nơi này. Thích liền hảo, Hà Vân Lãng ôm lấy Chẳng Ninh, hai người đẩy cửa mà. Nhập tiến vào phòng, bên trong bố trí đồng dạng phi thường phù hợp Chẳng Ninh khẩu vị. Chỉ là hôm nay, bên trong lại là bố trí phi thường vui mừng, phòng hoàn toàn là đắm chìm ở vui mừng hỏa hồng sắc chữa. Chẳng Ninh khóe miệng vừa kéo, đây là, hôn phòng sao? Bất quá, không thể không nói, nơi này bố trí phi thường tinh xảo, đặc biệt là, kia rộng lớn trên giường màu đỏ thẫm màn, chăn, gối đầu chờ, mỗi giống nhau, mặt trên đều theo tinh xảo long phượng trình tường đoàn, mà chung quanh còn bày tràn. Đầy hỏa hồng sắc hoa hồng, muốn đi đến giường lớn nơi đó, Chẳng Ninh cảm thấy, còn có chút không biết nên như thế nào đặt chân đâu. Hai người lại thưởng thức một chút mặt khác sân, sân rất lớn, đi, liền đã là mặt trời xuống núi thời gian, kim sắc ánh chiều tà vẫy đầy đại địa, vì thế Hạ Vân Lãng cùng Chẳng Ninh ăn cơm chiều, liền trở về phòng. Đầu mùa đông, hiện giờ ban ngày thời gian trở nên càng ngày càng đoạn. Buổi chiều 6 giờ thời điểm, liền đã là lâm vào tới rồi một mảnh mông lung bóng đêm. Giữa, Hạ Vân Lãng lôi kéo Chẳng Ninh ngồi ở trong viện, tuy rằng thời tiết có chút lạnh, nhưng là không trung lại là tinh quang sáng lạng, màu đen màn sân khấu thượng rậm rạp điểm xuyết giống, như màu trắng kim cương giống nhau ngôi sao, quang mang chật lóe, quang mang mê người. Hai người giao nắm ở bên nhau đôi tay, trên tay bộ nhẫn, hai quả nhẫn gắn bó chừa ở bên nhau. Giống như cắt cao kề tài cùng nhau hai trái tim, lập lòe quang mang giống như là bầu trời hai viên ngôi sao giống nhau, lóa mắt. Gió đêm thổi qua, Chẳng Ninh tóc dài theo gió phủ động, vài sợi nghịch ngợm đảo qua cố chật hiên khuôn mặt, mang đến một trận u hương. Hạ Vân Lãng nhìn không trung, thâm thúy trong con ngươi ôm như muốn so, trên bầu trời ngôi sao đều phải lượng thượng rất nhiều, chính mình muốn cho nàng rất nhiều kinh hỷ. Làm nàng ở bọn họ tóc trắng xóa thời điểm, ở nhớ lại tới bọn họ hôn lễ thời điểm, vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ sự tình hôm nay, mà về sau mỗi một ngày, hắn đều sẽ đem hôm nay hạnh phúc kéo dài, đi xuống, làm nàng vẫn luôn đều sinh hoạt ở vui sướng hạnh phúc giữa. Lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, Hạ Vân Lãng lôi kéo Chẳng Ninh tay, Chẳng nên quay đầu tới đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hạ Vân Lãng. Nhìn không trung, ta đưa cho ngươi tân hôn lễ vật. Theo Hạ Vân Lãng nói là, đột nhiên, vài tia ánh sáng cấp tốc bay lên bầu trời, nổ tung, đủ mọi màu sắc ở không trung lóe các loại quang mang, cuối cùng hình thành nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, đương này đó ảm đạm đi xuống thời. Điểm, tiếp theo lại là mỹ lệ pháo hoa nở rộ mở ra, mỗi một đóa pháo hoa cuối cùng đều biến ảo mà thành một ít hình ảnh, từ bọn họ sơ ngộ, đến bọn họ hiểu nhau, yêu nhau, bọn họ chi gian phát sinh rất nhiều sự tình đều thể hiện rồi ra tới. Đường pháo hoa phóng xong, Giảng Ninh trong mắt đã ngưng tụ một ít nước mắt, đương nhiên, đây là cảm động. Bất quá, Hạ Vân Lãng thằng nhãi này, khi nào bắt đầu, cư nhiên như vậy sẽ làm thảo nữ nhân niềm vui sự tình sao? Hạ Vân Lãng nhìn Giảng Ninh bộ dáng, liền, biết nàng phi thường cảm động, sau đó một tay đem Giảng Ninh chặn ngang ôm lên, An Ninh, buổi tối đâu? Hạ Vân Lãng này một câu nhẹ nhàng nỉ non, tự nhiên là ý vị thâm trường. Còn chìm đắm trong pháo hoa cảnh đẹp chữa Giảng Ninh lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn Hạ Vân Lãng kia lửa nóng hận không thể nuốt rớt ánh mắt của nàng, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên lên, kia cái gì, hôm nay buổi tối, nàng nhất định sẽ bị hung hăng tra tấn đi. Cảm thụ được hắn thân thể truyền đến nhiệt lượng, Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười, vươn tay cánh tay ôm Hạ Vân Lãng cổ, hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, buổi tối đâu? Tuy rằng nói trời tối. Nhưng là, hiện tại cũng chính là buổi tối 7 giờ được chứ, đối với thành phố lớn tới nói, thời gian này vẫn là rất sớm, có lẽ, có người còn ở về nhà trên đường không có thể tới gia. Cho nên nói, thời gian này, thật sự không muộn. Chính là, đối với Hạ Vân Lãng tới nói, đã khuya, phòng nội, độ ấm ở dần dần hương sơn bò lên, mờ nhạt sắc ánh đèn hạ, kia, màu đỏ rực hỉ giường cùng hoa hồng càng thêm lóa mắt. Cũng phụ trợ phòng nội nguyên bản liền dần dần thăng ôn không khí càng thêm lửa nóng. Giảng Ninh mơ mơ màng màng tùy ý Hạ Vân Lãng khơi mào tới càng nhiều lửa nóng, cảm thụ được làn da, trong huyết mạch truyền đến nhảy lên, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể dị thường mẫn cảm. Ách, chính mình đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ, cũng là nàng lâu lắm không có cùng Hạ Vân Lãng thân thiết chuyên cớ, cho nên, nàng cũng rất muốn hiểu rõ, đúng, không? Giảng Ninh nghĩ, mà Hạ Vân Lãng cũng cảm nhận được Giảng Ninh thân thể biến hóa, trong mắt thần sắc càng tối sầm, trên tay lực đạo cũng tăng lớn rất nhiều, ngoài cửa sổ ánh trăng sái lạc, giống như đêm này trong núi biệt uyển bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt, an tĩnh lại ban đêm đã không có ban ngày vui sướng côn trùng kêu vang điểu kêu, chỉ có gió đêm thổi qua rừng trúc mang đến sàn sạc tiếng vang. Phòng nội vựng màu vàng mông lung ánh đèn lờ mờ sáng lên, tựa hồ là thẹn thùng. Giống nhau, mỏng manh lập lòe quang mang, hỏa hồng sắc vây quanh Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng, đưa tình ôn như truyền lại này một đêm hai trái tim lẫn nhau rút vào cùng nhau. Hết thảy, tốt đẹp, kiều diễm. Mà ở Giảng gia, bởi vì Hạ Vân Lãng đã công đạo qua, cho nên Giảng mụ mụ bọn họ tự nhiên là, biết đêm nay hai người sẽ không đã trở lại, Giảng mụ mụ bọn họ, cũng không có cảm thấy này hai người bỏ xuống hài tử có cái gì không đúng. Bọn nhỏ có bọn họ chiếu cố đâu, này dù sao cũng là hai người đêm. Tân hôn, bọn họ này đó làm trưởng bối, tự nhiên là hy vọng nhà mình hài tử phu thê ân ái. Bất quá, nhìn ba cái tiểu gia hỏa kia đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, chẳng mụ mụ vẫn là thế tiểu gia hỏa nhóm bên vực kẻ yếu nói, ai u, ba ba cùng mụ mụ là đại phôi đặng đúng hay không? Đem chúng ta các tiểu bảo bối bỏ xuống đến chính mình đi ra ngoài. Thật là không phụ trách nhiệm ba ba cùng mụ mụ. A, bà ngoại nói rất đúng, tráng tráng không cao hứng, ba ba mụ mụ không ở. Nha, ca ca, ngươi. Nói ba ba có phải hay không đem mụ mụ mang đi ẩn nấp rồi, về sau không cho chúng ta thấy mụ mụ. Ngô, ca, ái muốn mụ mụ, ba cái tiểu gia hỏa cũng là, từ sinh ra tới lần đầu tiên buổi tối thời điểm ba ba mụ mụ không ở bên người. Tuy rằng bọn họ thực thông minh, nhưng là rốt cuộc vẫn là em bé, đối với cha mẹ có rất mạnh không muốn xa rời, cho nên buổi tối không có nhìn đến nhà mình ba ba mụ mụ, ba cái tiểu gia hỏa đều có chút không vui. Bất quá, may mắn bọn họ vẫn là hiểu. Chuyện, cũng không có khóc nháo lên, bất quá bình thường, đều tràn đầy đáng yêu tươi cười khuôn mặt nhỏ hôm nay buổi tối lại là đã, không có tươi cười, tiểu gia hỏa nhóm đều có chút không có tinh thần nằm ở nơi đó. Bản khuôn mặt nhỏ thượng cư nhiên còn mang theo ủy khuất thần sắc. Như vậy bọn họ, tự nhiên là xem mọi người đều đau lòng không thôi. Cho nên, chẳng mụ mụ nói tự nhiên là được đến đại gia nhất trí tán đồng, đều tụ tập ở ba cái tiểu gia hỏa nằm giường em bé chung. Quanh bắt đầu nghĩ cách đậu một đậu không vui tiểu gia hỏa nhóm. Ai u, các bảo bảo vui vẻ điểm được không? Chờ các ngươi ba ba mụ mụ đã trở lại, ta hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ, thật là không phụ trách nhiệm cha mẹ. Chẳng lão thái thái trong giọng nói tràn đầy đau lòng, tiểu gia hỏa nhóm từ sinh ra tới nay, còn không có xuất hiện quá như vậy ủy khuất tiểu bộ dáng đâu. Này tam hài tử, vẫn luôn là cười ha hả đáng yêu tiểu bộ dáng, là bọn họ mọi người hạt dẻ cười, hiện tại, vui vẻ quả nhóm, lại là đều không vui. Các bảo bảo ngoan nga, ngày mai ba ba mụ mụ liền đã trở lại, chúng ta đều ở, không nghĩ bọn họ được không? Chẳng ba ba cầm một con trống bỏi chiêu ai chiêu hy vọng có thể hấp dẫn, tới tiểu gia hỏa nhóm lực chú ý, chỉ vãn thời điểm, chính mình chỉ cần lay động trống bỏi, tiểu gia hỏa nhóm liền sẽ nhìn chậm chậm hắn xem, sau đó liền sẽ khanh khách cười rộ lên. Mà chẳng ba ba không nghĩ tới nói, ba cái tiểu gia hỏa nhưng không tuyệt đối hắn lay động trống bỏi có cái gì buồn cười. Địa phương, chỉ là vì phối hợp hắn cái này ông ngoại thôi. Mà hôm nay, ở giảng gia, còn có một vị khách nhân, đó chính là Hạ Mậu Thanh. Hôn lễ sau khi chấm dứt, Hạ Vân Lãng tự nhiên là đem bọn nhỏ giao cho giảng mụ mụ bọn họ, sau đó mang theo giảng Ninh trực tiếp rời đi, không có đối Hạ Mậu Thanh nói qua một câu. Mà Hạ Mậu Thanh, nương một cổ men say, cuối cùng cuốn lấy giảng ba ba, mặt dày mày dạn đi theo giảng gia người trở về giảng gia, kia đôi mắt, liền vẫn luôn đều ngừng ở ba cái tiểu gia hỏa. Nhóm trên người không có rời đi quá. Hận không thể trực tiếp đem tiểu gia hỏa đoạt lấy tới ôm ở nhà mình, trong lòng ngực mới là tốt, nhưng là hắn tuy rằng có vài phần men say, nhưng là cũng không có hoàn toàn hồ đồ rớt. Hắn hiện tại có thể đứng ở giảng gia, tiếp xúc đến bảo bối của hắn tôn tự nhóm đã không tồi. Nếu hắn ở không biết tự lượng sức mình đi làm ra, tới cái gì làm giảng gia người phiền chán sự tình tới. Không chuẩn về sau, hắn chính là thật sự không có cơ hội nhìn thấy chính mình bảo bối tôn tự nhóm lâu. Mà đối với Hạ Mậu Thanh đi theo mà đến, giảng gia người cũng không có mãnh liệt cự tuyệt. Ở giảng gia gia trong mắt, này Hạ Mậu Thanh chính là một cái hộ giấy, vẫn chưa từng đặt ở trong lòng. Mà giảng ba ba, mặc kệ nói như thế nào, này Hạ Mậu Thanh cũng coi như là danh phận thượng thông gia. Hắn tới, nhìn xem hài tử, bọn họ cũng sẽ không phản đối kháng cự, nhưng là cũng chỉ là có thể nhìn xem hài tử thôi. Hạ Mậu Thanh nhìn tiểu bảo bảo nhóm ủy khuất bộ dáng, trong lòng là một mảnh nôn nóng, chính mình bảo bối tôn tự nhóm không vui vậy phải làm sao bây giờ? Lại vừa nghe bọn nhỏ cư nhiên là tưởng ba ba mụ mụ, Hạ Mậu Thanh trong lòng cũng có chút sinh khí, này làm phụ mẫu như thế nào có thể đem như vậy tiểu nhân bọn nhỏ bỏ xuống đâu? Ngoan tôm nhóm, ta là gia gia, không cần ba ba mụ mụ, gia gia chiếu cố các ngươi được không? Mà Hạ Mậu Thanh này dưới tình thế cấp bách buộc miệng thốt ra những lời này, lại là đưa tới mọi người xem thường, đương nhiên, cũng bao gồm nằm ở trên giường phi thường ủy khuất ba cái tiểu gia hỏa. Chúng ta không thích ngươi lão nhân này đâu, các bảo bảo nghĩ như vậy. Giống như ngươi cái này gia gia, cũng không có được đến tán thành, chẳng gia người là cái dạng này tưởng.